Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 274, Dung hợp thiên phú, một vạn chữ, 4. Mộc Như Phong vận chuyển quỷ lực, bỗng nhiên, hắn phát hiện một điểm không thích hợp. Dạ dày của hắn, dường như có chút không hòa hợp với những khí quan còn lại. Loại này tương đương với, những khí quan khác trên người hắn đều là cấp 3, mà cái dạ dày mới mọc ra này lại đạt đến cấp 8. Mộc Như Phong thoáng suy tư một chút, liền hiểu rõ. Hẳn là do cái khí quan sinh trưởng kia của hắn, lúc đó hắn có nhục thân cấp 8, cho nên, thứ mọc ra tất nhiên cũng là túi dạ dày cấp 8. Đồng thời cũng là cần 100 vạn hồn sao. Khoan đã, nói như vậy, vậy ta đem toàn bộ khí quan trên thân thay đổi một lần, tốn một ít tiền có phải hay không liền có thể đem toàn thân biến thành nhục thân cấp 8, Mộc Như Phong ý tưởng đột phát, toát ra ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền từ bỏ, hắn cũng không biết rõ làm như vậy về sau sẽ sinh ra hậu quả gì. Mặc kệ như thế nào, làm sao cũng muốn đi nếm thử một phen mới được, không thể nào Mộc Như Phong đại lão này lại trực tiếp tự mình ra trận. Cái túi dạ dày cấp 8 này, kỳ thật cũng có một chút chỗ xấu hiển hiện ra. Đầu tiên chính là để Mộc Như Phong sức ăn bạo tăng, tiêu hóa lực cũng bạo tăng, duy trì đến tiêu chuẩn sau khi Mộc Như Phong thi triển, ngươi chết ta sống. Nhưng là, mặc dù sức ăn cùng tiêu hóa lực chợt tăng, nhưng các bộ phận khí quan huyết nhục của thân thể lại không cách nào hấp thu hết những năng lượng chuyển hóa sau khi tiêu hóa. Nói cách khác, Mộc Như Phong ăn được nhiều, cũng sẽ không nhanh chóng hấp thu hết năng lượng để trở nên mạnh mẽ, mà là sẽ ở trong cơ thể hắn chồng chất bắt đầu, biến thành một đống thịt mỡ. Bất quá, cũng không có cách nào, Mộc Như Phong đói, đói liền phải ăn, béo điểm đã béo điểm, cùng lắm thì vận động nhiều một chút. Lúc này Mộc Như Phong từ trên ghế salon đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài phòng. Không bao lâu liền trực tiếp đi tới khu mỹ thực tầng 11. Hiện tại là bữa sáng, khách nhân cũng vẫn là không ít, đương nhiên, tự nhiên là không có nhiều khách như buổi trưa hoặc là buổi tối. Mộc Như Phong đem Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi cùng Tiểu Long đều gọi ra, để chính bọn hắn muốn ăn cái gì thì đi mua. Thuận tiện còn đưa bọn hắn một người 10 vạn hồn lực. Thân là quỷ khế ước của Mộc Như Phong, tự nhiên là có thể trực tiếp chuyển hồn lực. Các nàng không thể rời khỏi Mộc Như Phong trong phạm vi 10 thước, cho nên cũng chỉ quanh quẩn ở phụ cận, bất quá có thể mua đồ vật mình thích ăn, cũng là dị thường ưa thích. Mộc Như Phong theo thường lệ mua một đống lớn đồ ăn mình có thể ăn, sau đó để Tiểu Anh thu hồi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi ăn uống no đủ, để ba người về tới rảnh khế ước, Mộc Như Phong liền trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu 2. Ra khỏi thang máy, Mộc Như Phong thẳng đến phòng bao số 3 mà đi. Đẩy cửa tiến vào, sau khi Mộc Như Phong xem hết tình cảnh bên trong, khóe miệng của hắn có chút co quắp. Rầm rầm, tiếng bọt nước kịch liệt vang lên. Phía trước là một cái ao nước to lớn, hoặc là nói, hẳn là có thể tính được là một cái hồ nước. Chỉ là, cái hồ này hoàn toàn là lấy một cái bể bơi mà kiến tạo ra được. Điều đáng chú ý nhất là, trong bể bơi này, căn bản cũng không phải là nước, mà là nham tương. Một cổ nhiệt lượng đập vào mặt, làm cho Mộc Như Phong cảm thấy rất sảng khoái. Hắn hiện tại vốn có năng lực, hỏa nguyên tố, nói thật, tới đây, liền như về nhà. Xem ra, vận khí thật đúng là không tệ, sân bãi ở phòng bao thứ 3 vẫn rất thích hợp với ta, nhìn xem là cách chơi như thế nào. Mộc Như Phong nhìn về phía quy tắc cách chơi ở một bên. Quy tắc cách chơi nham tương bể bơi đại bỉ bính. 1. Tất cả khách nhân tiến vào bể bơi đều không thể có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. 2. Khách nhân tiến vào bể bơi đều sẽ không bị người khác công kích gây thương tích. 3. Khách nhân chỉ có thể từ cầu nhảy ban đầu tiến vào bể bơi. Sau khi tiến vào bể bơi cần trong thời gian nhất định đến bờ bên kia liền có thể đạt được thắng lợi. Tỷ lệ đặt cược là 1:1. 4. Khách nhân không cách nào đạt tới bờ bên kia trong thời gian quy định, khiêu chiến thất bại. 5. Mức độ đặt cược hạn mức thấp nhất là 10 vạn hồn lực. 6. Một khi xuống nham tương, liền lập tức mở ra khiêu chiến, thời gian quy định là 1 giờ. 7. Xin chú ý, 1/3 thân thể không thể rời khỏi nham tương quá 3 giây, nếu không khiêu chiến thất bại. Thật sự là kỳ hoa. Mộc Như Phong lắc đầu thở dài. Băng vải, ngươi trước hết về thanh vật phẩm đợi một lát đi. Mộc Như Phong ma sát băng vải đang rung lẩy bẩy. Băng vải nghe vậy, lập tức không ngừng lắc đầu ra hiệu Mộc Như Phong lập tức đem hắn thu nhập vào thanh vật phẩm. Nhiệt độ ở nơi này cực cao, đối với băng vải mà nói thật sự là một cái nhân gian luyện ngục. Mặc dù băng vải cũng có hỏa diễm kháng tính, nhưng nhiệt độ của nham tương cũng không thấp, nếu một Như Phong mang theo nó xuống nước, tuyệt đối là bị không ngừng. Rầm rầm, lại là một người khiêu chiến từ trên cầu nhảy xuống, chui vào trong nham tương. Một Như Phong nhìn xem quỷ dị kia sau khi nhập vào nham tương, nhanh chóng ngoi lên mặt nước, mà sau đó thì dùng chiêu chân, nhanh chóng di chuyển trong nham tương. Một Như Phong lại nhìn mắt đối diện, xem chừng, cũng liền 10 dặm. Tại thế giới hiện thực, muốn bơi qua 10 dặm, đại khái mất khoảng 2-3 giờ. Mà tại quỷ dị thế giới, du lịch 10 dặm nham tương, thời gian không những không có dài hơn, còn rút ngắn đến 1 giờ. Bất quá cũng đúng, những này đều là quỷ dị, nhìn xem dường như đều là thuần một sắc quỷ vương cấp 8. Nơi này có nhiều quỷ vương cấp 8 thật. Một Như Phong thầm nói. Cũng đúng, tại cái này quỷ dị thế giới, nhân khẩu đông đảo, mà lại những quỷ dị này tuổi thọ dường như cũng rất dài. Hoặc là, căn bản không có tuổi thọ, điểm này, Một Như Phong dường như chưa hề đi tìm hiểu qua. Một Như Phong tính qua, phát hiện trong nham tương có ít nhất 30 vị quỷ vương cấp 8 đang khiêu chiến. Nhưng mà, Một Như Phong cũng phát hiện, nham tương này chập trùng tương đối lớn, gần sóng cũng tương đối lớn, rõ ràng ngươi bơi một đoạn cự ly, bỗng nhiên một cái sóng lớn đánh tới, ngươi trực tiếp liền lui về. Một Như Phong lại nhìn mắt bảng xếp hạng trên màn hình ở một bên. Bảng xếp hạng có hai cái, một cái là danh sách hôm nay, một cái là tổng bảng đơn. Cái trước tự nhiên là chỉ sắp xếp những người khiêu chiến hoàn thành hôm nay. Xếp hạng thứ nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất, là một quỷ dị tên là Bát Trảo Đại Chương Ngư, chỉ tốn 30 phút. Mà tên thứ hai, trực tiếp bị kéo ra cự ly, hao phí trọn vẹn 50 phút. Một Như Phong nhìn về phía tên thứ 13, tốc độ là 59 phút, đây cũng là thứ hạng cuối cùng. Nói cách khác, hôm nay đã có 13 quỷ dị khiêu chiến thành công. Một Như Phong lại nhìn mắt tổng bảng đơn, hắn phát hiện, đệ nhất vẫn như cũ là cái kia Bát Trảo Đại Chương Ngư, tốc độ càng là chỉ tốn 26 phút 35 giây. Cái này Bát Trảo Đại Chương Ngư không phải là mỗi ngày đều tới một lần a. Một Như Phong lẩm bẩm nói. Một Như Phong đi tới khu áp chú, nhìn qua hồn lực của mình, bây giờ, hồn lực của hắn đã đạt đến 3015 V đức. Một Như Phong trực tiếp đem tất cả hồn lực áp chú đi lên, ngoại trừ một chút cần thiết để hách thiên phú, Một Như Phong đem những thiên phú, năng lực, cùng quy tắc loại đạo cụ còn lại toàn bộ áp chú đi lên. Áp chú xong xuôi, Một Như Phong lập tức thi triển, ngươi chết ta sống, sau đó chính là tiềm lực bộc phát. Lực lượng 11.271 3.853 9 cộng 8.539 cộng 939 2. Tinh thần 9.926 4.752 cộng 7.520 cộng 1.654 4. Thể chất 9.893 3.749 5 cộng 7.495 cộng 1.648 8. Một Như Phong bước ra một bước, dưới chân trong nháy mắt tách ra một đạo hỏa diễm chi hoàng. Hỏa thần giáng lâm, tà hỏa tế, hỏa diễm khải giáp, một cổ khí thế mạnh mẽ cùng nhiệt độ cao càng khủng bố hơn từ trên thân Một Như Phong bộc phát ra. Sau đó, Một Như Phong bay thẳng lên cầu nhảy, chợt đâm đầu vào trong nham tương. Tiến vào, Một Như Phong cũng không có cảm giác gì, nham tương hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Một Như Phong hiện tại. Thậm chí, cũng bởi vì nồng đậm hỏa nguyên tố, tiêu hao của Một Như Phong đều giảm bớt không ít. Ngay sau đó, hai chân Một Như Phong bỗng nhiên phun ra hỏa diễm cường đại. Trong nháy mắt, tốc độ của Một Như Phong liền tăng lên, nhanh chóng hướng phía bờ bên kia mà đi. Cũng liền tại lúc này, chợt mấy cái sóng lớn hướng phía Một Như Phong đánh tới. Nhưng mà, Một Như Phong giờ phút này là ở dưới đáy nham tương, sóng lớn hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Một Như Phong. Cũng bất quá nửa phút, Một Như Phong liền đã tiến độ hơn phân nửa. Cũng liền tại lúc này, một nham tương cự nhân kinh khủng từ trong nham tương nổi lên. Chỉ gặp hắn giơ lên nắm đấm to lớn, ầm vang đánh tới hướng Một Như Phong. Một Như Phong có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực khủng bố của nham tương cự nhân này. Mà lại, nơi này là ao nham tương, có thể nói chính là địa bàn của nham tương cự nhân. Nhưng, cũng chính bởi vì nơi này là ao nham tương, cũng coi như là địa bàn của Một Như Phong. Hỏa vẫn thiên hàng, Một Như Phong trong nháy mắt di động trực tiếp tránh đi công kích của nham tương, ngay sau đó, dẫn như gió trực tiếp thi triển hỏa vẫn thiên hàng. Cơ hồ trong nháy mắt, trên không trung, nổi lên một viên vẫn thạch khổng lồ. thiên thạch rơi xuống tốc độ còn rất nhanh, không đợi Nham Tương Cự Nhân tiếp tục công kích Mộc Như Phong, thiên thạch ầm vang rơi xuống. Nham Tương Cự Nhân vung vẩy nắm đấm, ý đồ đánh nát viên thiên thạch kia, nhưng mà, nó lại xem thường sự kinh khủng của thiên thạch. Nham Tương Cự Nhân không ngạc nhiên chút nào trực tiếp bị thiên thạch nện thành cái sàn, một lần nữa hóa thành nham tương. Đồng thời, bởi vì thiên thạch rơi vào ao nham tương, cũng làm cho nham tương tạo nên thao thiên cự lãng. Mà Mộc Như Phong mượn nhờ cổ sóng lớn này, tốc độ tiến lên trở nên càng thêm nhanh chóng. Giờ phút này, trong ao nham tương còn có không ít quỷ dị đang khiêu chiến. Từng cái sắc mặt ngưng trọng, chính là hoảng sợ nhìn xem thiên thạch rơi xuống. Cho dù là bọn họ là quỷ vương cấp 8, đối mặt thiên thạch khủng bố như thế, cũng chỉ có thể liều mạng, thậm chí đã đều muốn chạy trốn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, trong bể bơi, chỉ cần là công kích của người khiêu chiến, một sợi đều không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho bọn hắn. Mà khi cổ thao thiên cự lãng kia hiện ra, những người khiêu chiến trong ao nổi lên gợn sóng kịch liệt. Sóng lớn nhất lên sau khi thiên thạch rơi xuống là hướng về xung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Cơ hồ không có quỷ dị nào có thể chống cự cổ sóng lớn này. Mà những người khiêu chiến ở nửa đoạn trước thiên thạch, trực tiếp liền bị sóng lớn đưa về điểm xuất phát. Hai bên vẫn còn tốt, chỉ là ngang di động, trực tiếp cho bọn hắn đưa đến hai bên vách đá. Mà ở nửa đoạn sau thiên thạch rơi, lại là bởi vì cổ sóng lớn này trực tiếp liền được đưa đến điểm cuối cùng. Mộc Như Phong chạm đến điểm cuối cùng, sau đó một cái xoay người trực tiếp nhảy lên bờ. Hắn lần này, lại lần nữa thành công hoàn thành khiêu chiến. Cũng liền tại lúc này, Mộc Như Phong chợt phát hiện trong ao nham tương thế mà hiện ra đại lượng nham tương cự nhân. Chỉ là, sau khi Mộc Như Phong lên bờ, lại nhanh chóng tan rã. May mà ta nhanh hơn một chút, không phải nhiều nham tương cự nhân như vậy, thật đúng là khó đỉnh. Mộc Như Phong nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, ta hoàn thành, ta thắng. Lúc này, bỗng nhiên một bên truyền đến tiếng cười lớn hưng phấn. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện người này có chút quen mắt, chẳng phải là tại bao xương số 2 đã chặn hắn lại, muốn làm quỷ khế ước của hắn, một quỷ vương cấp 8 đó sao? Ngoạ tào, ta thế mà lại biến thành tổng bản đệ nhị. Một người lùng quỷ dị cũng hoảng sợ nói. Thứ nhất, cái người đứng thứ nhất kia là thần tiên à? Một quỷ dị khác ánh mắt rơi trên người Mộc Như Phong tràn đầy kính ý, cảm tạ, quá cảm tạ một tiên sinh, quỷ vương cấp 8 kia cũng hiểu là Mộc Như Phong đã trợ giúp hắn. Vội vàng tiến lại gần, cúi đầu khom lưng gửi lời cảm ơn, còn đâu dáng vẻ của một quỷ vương cấp 8. Không cần cảm ơn. Mộc Như Phong cười nhạt nói, sau đó nhìn về phía bảng xếp hạng bên kia. Trên tổng bộ, đã đổi mới rất nhiều. Mộc Như Phong lấy 2 phút 50 giây đứng đầu tổng bảng. Người thứ hai là một người lùng quỷ tên là Khỉ, thời gian là 25 phút 58 giây. Thứ ba là bác trảo đại chương ngư kia. Hạng tư lại là một người khác, cũng là vừa mới đổi mới. Có thể nói, Mộc Như Phong một đợt này trực tiếp khiến bản danh sách đổi mới không ít, đồng thời, còn giúp một số người vốn không cách nào hoàn thành khiêu chiến, đã hoàn thành khiêu chiến. Trong đó, bao gồm cả quỷ vương cấp 8 kia. Phải biết, hắn bơi qua nửa đoạn bể bơi, đã tốn 45 phút. Trong 15 phút ngắn ngủi, hắn căn bản không cách nào bơi tới bờ bên kia. Lần này, hắn đã đem tất cả năng lực thiên phú trên người mình toàn bộ đều đặt cược. Chúc mừng một tiên sinh đặt cược 3.015 vạn hồn lực, thành công thắng được 6.030 vạn hồn lực. Chúc mừng một tiên sinh đặt cược thiên phú. Đánh vỡ kỷ lục đứng đầu tổng bảng, lại có thời gian trong vòng 10 phút, tỷ lệ đặt cược ít 5, tiền vốn đặt cược trả lại, thắng được một thiên phú, 4.500 vạn hồn lực. Những quỷ dị hoàn thành khiêu chiến còn đang đắm chìm trong thực lực cường đại của Mộc Như Phong, bỗng nhiên nghe thông báo, lập tức từng cái trợn to tròng mắt nhìn về phía Mộc Như Phong. 6.000 vạn cộng thêm 4.500 vạn hồn lực, này có nghĩa là Mộc Như Phong có được 100 triệu hồn lực. 100 triệu, khái niệm này là gì, dù là đổi thành hồn sao, cũng có đủ 100 tỷ. 1.000 tỷ có thể làm gì? Đều đủ mua một số tập đoàn thế lực cấp 9. Cho dù là tại thế giới hiện thực, đó cũng là một khối tài phú cực kỳ to lớn. 100 triệu hồn lực đã có thể giúp Mộc Như Phong lên lầu 3. Mộc Như Phong đối với việc này cũng cực kỳ ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới tỷ lệ đặt cược lần này lại trực tiếp nhân 5. Cứ như vậy, trực tiếp giúp Mộc Như Phong góp đủ 100 triệu hồn lực. Lần này, hắn đặt cược chính mình rất nhiều thiên phú và quy tắc đạo cụ, bồi thường thời điểm, đầu tiên là giúp hắn bồi thường đủ 100 triệu hồn lực. Lại đem những thứ còn lại trực tiếp dung hợp toàn bộ, cuối cùng, biến thành một cái thiên phú. Mộc Như Phong cực kỳ mong chờ điều này, trực tiếp điểm ra xem. Quy tắc áp chế, có thể đem quy tắc mục tiêu áp chế giảm xuống một bậc đơn vị. Vô cùng đơn giản, giới thiệu bình thường, lại làm cho Mộc Như Phong nhận ra sự không tầm thường. Mộc Như Phong có thể giảm một bậc đơn vị quy tắc của mục tiêu. Vị cách, hắn đã từng nghe Lục Tuyết Thanh nhắc qua. Lúc ấy tại biển chết, gặp bá chủ biển chết, quỷ đế giải ma cấp 9. Lục Tuyết Thanh triệu hoán bách bảo phân lâu cấp 9 mà đến cũng không thể hoàn toàn trấn áp giải ma, Mộc Như Phong liền đề nghị dùng quy tắc đạo cụ của mình ảnh hưởng giải ma. Lục Tuyết Thanh liền nói với hắn, giải ma nắm giữ quy tắc nhất định, vị cách rất cao, quy tắc đạo cụ của Mộc Như Phong căn bản không cách nào có hiệu quả với hắn. Nếu như Mộc Như Phong có được cái này từ trước, vậy hắn có thể hay không đem giải ma quy tắc giảm xuống một bậc đơn vị. Như vậy quy tắc giải ma sẽ bị áp chế, mà quy tắc đạo cụ của Mộc Như Phong có phải hay không liền có thể phát huy tác dụng. Không chút do dự, Mộc Như Phong trực tiếp đâm thủng quang đoàn thiên phú này. Thiên phú cường đại như vậy, đối với Mộc Như Phong mà nói, tất nhiên là cực kỳ hữu dụng. Thu hoạch được thiên phú, quy tắc áp chế, bây giờ hắn đã hoàn thành yêu cầu 100 triệu hồn lực, có thể tiến về lầu 3, Mộc Như Phong tự nhiên không muốn ở lại đây lâu. Lúc này cất cánh tại chỗ, sau đó hướng về phía lối vào mà đi. Bất quá, Mộc Như Phong vẫn không bay trên nham tương, mà từ bờ bên cạnh bay qua. Tránh cho trong ao nham tương lại làm ra yêu thiêu thân gì. Khi Mộc Như Phong bay đến lối vào, vừa mới đáp xuống, chỉ thấy cửa chính bao sương trực tiếp bị đẩy ra. Đường quản lý mang theo mấy nhân viên vội vã tiến vào. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong đang mặc hỏa diễm khải giáp, sửng sốt một cái, sau đó vội vàng nói, Mộc tiên sinh, chúc mừng ngài tài sản thành công đạt tới 100 triệu hồn lực. Hiện chính thức mời ngài tiến về lầu 3. Mộc Như Phong nghe vậy, thu hồi hỏa diễm khải giáp, lộ ra thân hình. Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị đi lầu 3, dẫn đường phía trước đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc tiên sinh, ngài đi theo ta. Đường quản lý lên tiếng, sau đó cung kính dẫn Mộc Như Phong hướng về phía thang máy. Khi ngồi thang máy đi vào lầu 3, Đường Phong dẫn Mộc Như Phong rời khỏi đây, liền cáo từ, cung kính quay người xuống lầu. Dùng lời của Đường Phong, chính là lấy cấp bậc của hắn, không cách nào dừng lại tại lầu 3. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, ta là Triệu Thần, thành chủ Hoàng Kim Thành, hoan nghênh ngài đi vào tầng thứ 3. Một nam tử trung niên ăn mặc cực kỳ có phái đoàn tiến lên đón. Phía sau hắn còn có 4 nữ tử ăn mặc trang phục công sở, lại cực kỳ diễm lệ đi theo. Triệu thành chủ, ngài khỏe. Mộc Như Phong tiến lên bắt tay hắn. Tính toán thời gian, hẳn là đã nhiều năm, mấy năm nay, coi như ngài là khách nhân hoàn toàn mới bước vào tầng thứ 3. Triệu thần vừa cười vừa nói. Triệu thành chủ tự mình đến đây nghênh đón, cũng làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong cũng không nghĩ tới, lại là thành chủ Hoàng Kim Thành tự mình đến đây nghênh đón hắn. Nói đến, dựa vào 100 triệu hồn lực tiến vào tầng thứ 3, ngài là người thứ nhất, đồng thời, ngài cũng là khế ước giả đầu tiên xuất hiện tại Hoàng Kim Thành. Cũng là khế ước giả cấp 3 đầu tiên có thực lực đánh chết quỷ vương cấp 8. Nhiều lần đầu tiên như vậy, ta tự nhiên muốn tới gặp một chút phong thái của một tiên sinh. Triệu thần vừa cười vừa nói. Hổ thẹn, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Mộc Như Phong khiêm tốn nói. Xác thực. Vận khí của một tiên sinh vẫn rất tốt, lấy giá trị vận may của ngài mà xem, trong thiên hạ, hẳn là chỉ kém ta. Triệu thần vỗ vỗ vai Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng giật mình, ngoài mặt bất động thanh sắc nói, Triệu thành chủ nói đùa, ta tự nhiên không cách nào so sánh với ngài. Đúng rồi, Triệu thành chủ, không biết tầng thứ 3 này là có cách chơi gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Cách chơi của lầu 3, có thể tùy ý định chế. Ngài muốn chơi cái gì liền chơi cái đó, chỉ là, phương diện tiền đặt cược, có một chút biến hóa. Triệu thần mở miệng nói. Biến hóa gì? Mộc Như Phong truy hỏi. Cái này để chính một tiên sinh đi phát giác, ta còn có việc, xin phép đi trước. Triệu thần nói xong, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Mộc Như Phong thấy thế, có chút choáng váng, thành chủ Triệu này thật đúng là có cá tính. rõ ràng là tới nghênh tiếp hắn, gặp mặt nói mấy câu liền rời đi. Thậm chí cũng không để lại cho hắn một người dẫn đường. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lấy thân phận của Mộc Như Phong, thật đúng là không nhất định có thể khiến thành chủ Hoàng Kim Thành chú ý, xem chừng vẫn là do Mộc Như Phong thắng được quá nhiều, cho nên muốn tự mình đến xem Mộc Như Phong là thần thánh phương nào. Mộc Như Phong đánh giá bố cục lầu ba, khiến hắn nghi ngờ là, toàn bộ lầu ba, lại chỉ có một đại môn. Còn lại đều là vách tường. Mộc Như Phong đi vào trước cổng chính, phát hiện phía trên cửa chính, điêu khắc một chút phù văn quỷ dị. Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, trực tiếp mở cửa lớn, tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, khiến Mộc Như Phong có chút thất vọng, đây chỉ là một gian phòng bình thường không có gì lạ, khoảng 100 mét vuông. Đồng thời, bên trong không có bất luận kẻ nào tồn tại. Tình huống gì vậy? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc, sau đó hắn phát hiện một bản thông báo ở bên cạnh trên vách tường. Phía trên ghi rõ ràng cách chơi, và các thay đổi về phần tiền đặt cược. Cách chơi, xác thực như Triệu Thần nói, có thể để cho người chơi tùy ý định ra cách cược, cho dù là cược xem ai nói chuyện lớn tiếng hơn. Điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ đó là, tầng này tiền đặt cược, chỉ có thể đặt cược vào thiên phú hoặc là đạo cụ loại quy tắc và năng lực loại quy tắc hoặc là đạo cụ đặc thù vân vân. Đạo cụ đặc thù ở đây bao hàm rất nhiều, trong đó có một loại, chính là cổ phần của các thế lực tập đoàn. Phải biết, cổ phần của thế lực tập đoàn là một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, tuy nói là có giá thị trường ở đó. Nhưng từ trước đến nay không có cổ đông nào bán ra cổ phần của thế lực tập đoàn, có thể nói chính là có tiền mà không mua được. Đồng thời, điều quan trọng nhất là, ở tầng này, có thể đặt cược cả tuổi thọ. Mà hồn lực, ở chỗ này, không thể dùng để đặt cược, trừ phi là được tặng kèm khi tham gia đánh bạc với những khách nhân khác. Mộc Như Phong suy nghĩ một lát, trực tiếp mở miệng xác định một phương thức đánh bạc. Lập tức, phong vân biến ảo xung quanh, chỉ một giây sau, khung cảnh biến thành một cái lôi đài. Mà Mộc Như Phong lúc này đang đứng trên lôi đài. Lần này, phương thức mà Mộc Như Phong lựa chọn, cũng rất đơn giản, đó chính là chiến thắng đối thủ ngang hàng cảnh giới. Mộc Như Phong hiện tại là cấp 3, mà người chiến đấu với hắn, tự nhiên cũng là cấp 3. Mời đặt cược. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Không ngờ lại có thể thật. Đối thủ của ta là ai? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Chúng ta sẽ an bài đối thủ cho ngài, mời Mộc tiên sinh đặt cược. Mộc Như Phong nghe vậy, sau đó nhìn lướt qua giao diện ảo. Tất cả thiên phú, năng lực loại quy tắc có thể đặt cược của hắn đều hiện ra trước mặt. Ngoài ra, còn có thêm một lựa chọn về tuổi thọ. Trước mắt còn lại tuổi thọ, năm 121, năm 121, ta còn có thể sống lâu như vậy. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Nhưng Mộc Như Phong nhanh chóng nghĩ đến, các chỉ số thân thể của mình ở tình huống bình thường đều đạt đến 7-800. Giá trị này đã rất cao, so với người bình thường, đã gấp cả trăm lần. Mộc Như Phong cảm thấy, không có tồn tại cấp 3 nào có thể đánh thắng được hắn, cho nên đang cân nhắc xem có nên đặt cược một vố lớn hay không. Nhưng rồi Mộc Như Phong lại nghĩ tới vẻ mặt của Triệu Thần, suy tư một lát, Mộc Như Phong lấy ra một món đạo cụ đặc thù đặt lên. Món đạo cụ đặc thù này không phải gì khác, chính là thư mời của Cương Thi Vương Thành, thư mời của Cương Thi Vương Thành, thư mời các băng khánh thành sau khi Cương Thi Vương xây dựng thành công thành trì. Đạo cụ đặc thù, nắm giữ thư mời này, có thể đến Cương Thi Vương Thành tham gia nghi thức cắt băng khánh thành vào một thời gian đặc biệt. Thời gian cắt băng, 10 giờ ngày mùng ngày 1 tháng 11 năm 2024. Người sở hữu, Mộc Như Phong chúc thích, khế ước giả cầm thư mời này có thể triệu hồi người nắm giữ từ thế giới hiện thực đến Cương Thi Vương Thành tham gia nghi thức cắt băng khánh thành dưới hình thức phó bản vào một thời gian đặc biệt. Mộc Như Phong chỉ muốn thử xem có thể đặt cược hay không, không ngờ lại thành công. Đồng thời, Mộc Như Phong còn đặt cược thêm 50 năm tuổi thọ cùng 1.000 vạn hồn lực. Như vậy vẫn an toàn hơn, không thể đặt hết, nhỡ xảy ra sai sót, Mộc Như Phong sẽ thiệt thòi lớn. Mà tỷ lệ đặt cược vẫn là một chọi một. Theo Mộc Như Phong đặt cược thành công, đối diện hắn xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen. Thời gian chiến đấu của hai bên là 10 phút, nếu trong 10 phút không phân thắng bại sẽ tính là hòa. Một giọng nói vang lên. Hửm. 10 phút không phân thắng bại thì hòa. Ta hình như không có định ra quy tắc này. Mộc Như Phong lập tức nhíu mày. Mộc tiên sinh, Cách chơi là do ngài định ra, mà chúng ta cũng có thể đưa ra một vài quy tắc nhỏ. Cái thanh âm kia lại vang lên. Ngài yên tâm, những quy tắc nhỏ mà chúng ta đưa ra sẽ không can thiệp quá nhiều đến cách chơi, và cũng sẽ được công bố toàn bộ, đây là quy tắc nhận được bảo hộ. Mộc Như Phong nghe vậy, không nói thêm gì nữa, mà chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Hai bên vào vị trí, đếm ngược 3 giây. Theo âm thanh rơi xuống, một bãi chất lỏng màu đen xuất hiện trên lôi đài. Keng. Chiến đấu bắt đầu. Tiếng đồng la vang lên, bãi chất lỏng màu đen kia biến mất ngay tại chỗ. Lập tức, toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại một mình Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, có chút kỳ quái. Chợt vung vẫy ma trượng trong tay, hỏa diễm lĩnh vực kinh khủng bộc phát, bao phủ toàn bộ lôi đài. Tuy nhiên, điều khiến Mộc Như Phong nghi hoặc là, hắn không phát hiện bất kỳ tồn tại nào trong lĩnh vực của mình. Đi đâu rồi? Sao tìm không thấy? Mộc Như Phong cau mày. Nghĩ thầm, con quái vật cấp 3 này nhất định là đang ẩn nấp. Muốn trốn à, vậy thì ngươi coi thường ta quá rồi, không tìm thấy ngươi, ta sẽ dùng công kích phạm vi lớn ép ngươi lộ diện. Mộc Như Phong dứt lời, công kích bằng hỏa diễm kinh khủng bột phát ra, trong nháy mắt bao phủ lôi đài rộng chừng vài trăm mét. Sau một đợt quanh tạc, toàn bộ lôi đài đã thủng lỗ chỗ. Tuy nhiên, điều khiến Mộc Như Phong nghi ngờ là, vẫn không phát hiện ra tung tích của đối thủ. Vậy ra, vì không đánh lại ta ở cấp 3, nên đã tạo ra một quỷ dị sinh linh có thể ẩn thân đặc thù. Lúc này Mộc Như Phong mới biết, đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý định ra cách chơi, Hoàng Kim Thành có rất nhiều cách để thắng ngươi. Giống như bây giờ, Mộc Như Phong đã sử dụng kỹ năng công kích toàn màn hình, nhưng vẫn không thể phát hiện ra đối thủ. Chỉ cần kéo dài 10 phút, đến lúc đó sẽ chỉ có kết quả hòa, mà Mộc Như Phong lại đặt cược vào thực lực của mình. Cứ như vậy, dù hòa, thì Mộc Như Phong vẫn thua. Mộc Như Phong dừng công kích, bắt đầu suy tư. Cách chơi do Mộc Như Phong định ra, quy tắc tất nhiên là phải công bằng, đã nói là cấp 3, thì con quái vật kia chắc chắn là cấp 3. Hiện tại không tìm thấy tung tích của nó, hoặc là nó đã rời khỏi lôi đài, hoặc là nó đang ẩn nấp trong một không gian khác. Khả năng thứ nhất là không thể, rời khỏi lôi đài thì coi như thua. Vậy, chắc chắn là khả năng thứ hai, ẩn nấp trong một không gian khác. Mộc Như Phong và đối thủ không cùng một chiều không gian, như vậy, cho dù Mộc Như Phong có công kích thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến đối thủ. Không ra chứ gì, ta sẽ đánh vỡ không gian, xem ngươi trốn đi đâu. Mộc Như Phong lơ lửng giữa không trung, sau đó bắt đầu phóng thích pháp thuật một cách điên cuồng. Tuy rằng với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa thể đánh vỡ không gian, nhưng nếu may mắn phát động được công kích vạn lần. Lúc ở tầng 1 lầu giác đấu đối chiến với quỷ vương cấp 8, không phải đã phát động công kích vạn lần sao? Chỉ với hỏa cầu bình thường, đã miểu sát quỷ vương cấp 8. Thậm chí không gian cũng bị đốt thủng. Một khi phát động được công kích vạn lần, quỷ dị cấp 3 chắc chắn sẽ bị đánh chết. 1 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua. Toàn bộ lôi đài đã hóa thành nham thạch, công kích của Mộc Như Phong vẫn liên tục không ngừng. Mộc Như Phong càng cau mày sâu hơn. Đã lâu như vậy, mà vẫn chưa phát động được công kích vạn lần. Hắn nhìn thời gian, phát hiện chỉ còn lại hơn 2 phút nữa là hết 10 phút. Mộc Như Phong tiếp tục công kích, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ một cách điên cuồng. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt liền dừng lại ở một hạng năng lực thiên phú. Không gian thân thiện, khiến bản thân tương tác với không gian, có thể gia tăng năng lực không gian. Đây là thứ mà Mộc Như Phong lấy được từ Tiểu Anh. Chỉ là, Mộc Như Phong không cảm thấy không gian xung quanh có gì dị thường. Nhưng Tiểu Anh và Mộc Như Phong khác nhau, Tiểu Anh có thuấn gian di động và dị độ không gian, hai loại năng lực không gian. Đừng thấy thực lực của Mộc Như Phong bây giờ vượt xa quỷ vương cấp 8 bình thường, nhưng độ nhạy cảm về không gian chắc chắn không bằng Tiểu Anh. Mộc Như Phong lập tức gọi Tiểu Anh đang ngủ say dậy. Sao vậy, ba ba? Tiểu Anh xuất hiện trên vai Mộc Như Phong. Mặc dù hắn hiện tại toàn thân bao phủ trong hỏa diễm khải giáp, nhưng lại không hề làm Tiểu Anh bị thương mảy may. Tiểu Anh, có địch nhân ẩn nấp ở một không gian khác, ngươi có thể tìm được hay cảm ứng được nó không? Mộc Như Phong dò hỏi. Ta thử một chút. Tiểu Anh lúc này nhắm hai mắt lại, sau đó cảm nhận được điều gì đó. Chỉ một lát sau, Tiểu Anh mở mắt ra, lắc đầu nói, ba ba, ta không cảm ứng được, có lẽ là cấp bậc của ta quá thấp. Không vội, bây giờ ngươi lại cảm ứng một lần nữa. Mục Như Phong vừa nói, vừa lập tức thôi động năng lực lĩnh vực của mình, tăng cường khả năng cảm nhận không gian cho Tiểu Anh. Hắn suýt chút nữa quên mất, lĩnh vực của mình có một hạng năng lực chính là có thể đem một hạng năng lực nào đó của bản thân trực tiếp tăng lên gấp bội. Được rồi, ba ba, ta thử lại lần nữa. Tiểu Anh lúc này lại nhắm hai mắt lại. Mục Như Phong cũng nhìn thời gian, chỉ còn lại một phần rưỡi cuối cùng. Bỗng nhiên, Tiểu Anh đột nhiên mở to mắt, sau đó chỉ về phía sau Mục Như Phong, ba ba, tìm được rồi, là ở chỗ này. Chỗ nào? Mục Như Phong nghe vậy nhìn về phía nơi Tiểu Anh chỉ. Nơi đó trống trơn, không có gì cả, nghĩ đến là do Mục Như Phong không nhìn thấy. Sau đó, Mục Như Phong lại tăng cường độ thân thiện không gian của mình, nhưng vẫn không thể phát hiện ra. Rất hiển nhiên, cảm nhận của Tiểu Anh vẫn mạnh hơn. Tiểu Anh, ngươi có biện pháp nào bức cái tên gia hỏa kia ra không? Để ba ba giết hắn. Mục Như Phong dò hỏi. Giết nó. Ba ba, thực lực của nó rất yếu, ta có thể trực tiếp đánh chết nó. Tiểu Anh mở miệng nói. Ngươi xác định. Mục Như Phong hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Anh. Đương nhiên là thật, xem ta đây. Tiểu Anh vừa dứt lời, liền lấy ra một cái kéo rất đẹp. Chỉ thấy Tiểu Anh hướng phía dưới cắt một nhát. Sau đó, liền không có gì xảy ra nữa. Mục Như Phong không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà, một màn tiếp theo, lại làm cho Mục Như Phong có chút chấn động. Chỉ thấy nơi Tiểu Anh vừa chỉ, không gian nổi lên một trận gợn sóng, sau đó một bãi chất lỏng màu đen đột nhiên xuất hiện. Không đợi Mục Như Phong nhìn rõ, nó liền bị nhiệt độ cao của nham thạch đốt cháy gần như không còn. Phát động thành công, thể chất cộng không. 1. Quỷ lực cộng không. 1%, cứ thế mà chết rồi. Mục Như Phong ngây người nhìn Tiểu Anh. Ba ba, Tiểu Anh rất lợi hại nha. Tiểu Anh ngẩng đầu nhỏ lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Đúng, đúng, đúng, Tiểu Anh nhà ta là lợi hại nhất, đói bụng không? Đói bụng thì lấy trà sữa và đồ nướng ra ăn đi. Mục Như Phong xoa đầu Tiểu Anh nói. Tiểu Anh nghe vậy, lập tức vui vẻ gật đầu liên tục. Mặc dù đồ ăn có rất nhiều được đặt trong dị độ không gian của Tiểu Anh, nàng có thể tùy thời ăn vụng mà không bị Mục Như Phong phát hiện. Bất quá, Mục Như Phong đã nói như vậy, nàng có thể quang minh chính đại ăn, đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Chúc mừng Mục tiên sinh đạt được thắng lợi. Một âm thanh vang lên. Ngay sau đó, lôi đài thủng trăm ngàn lỗ biến mất không thấy, mà Mục Như Phong giờ phút này cũng trở lại địa điểm ban đầu. Trong một căn phòng làm việc sang trọng, Triệu Thần tựa vào trên ghế sofa mềm mại, hút một điếu xì gà, vẻ mặt hài lòng nhìn hình ảnh trên một màn hình tivi lớn treo ở phía trước. Phía trên đang chiếu cảnh Mục Như Phong điên cuồng công kích lôi đài. Thành chủ đại nhân, lần này hắn đặt cược giá trị không cao, vì sao còn muốn điều động nó đi, không nên để hắn thắng một lần, sau đó ép hắn đặt cược lớn rồi. Đường Phong đứng ở một bên nói. Ngươi không hiểu, ngươi chẳng lẽ không thấy Mục Như Phong trước đó không ngừng đặt cược ở lầu một sao? Triệu Thần nói. Thành chủ đại nhân, tha thứ cho ta trì độn, chuyện này có liên quan gì sao? Đường Phong nói. Hắn không giống những khách nhân bình thường, hắn là một người sống, một khế ước giả không thuộc về thế giới của chúng ta. Khế ước giả lấy hình thức phó bản tiến vào Hoàng Kim Thành của chúng ta, như vậy chính là mang theo một nhiệm vụ thông quan tới. Nếu như ta đoán không lầm, nhiệm vụ thông quan của hắn hẳn là số lần thắng đánh bạc, đằng sau hắn đi đến lầu một. Ngươi biết rõ hắn đặt cược bao nhiêu lần không? Triệu Thần nói. Biết rõ, tổng cộng là. Đường Phong còn chưa nói hết đã bị Triệu Thần cắt ngang, hắn tất nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ thông quan, có thể tùy thời trở về thế giới hiện thực. Như vậy, vấn đề tới rồi, lần này, hắn đã đặt cược một đạo cụ đặc thù, 1.000 vạn hồn lực, còn có 50 năm tuổi thọ. Mấy lần đánh bạc trước đó, hắn hẳn là đã phát hiện ra điều gì đó. Lần này nếu để hắn thắng, ta chắc chắn hắn sẽ trực tiếp trở về hiện thực. Cho nên, lần này, nhất định phải làm cho hắn thua, 50 năm tuổi thọ, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục đặt cược, đồng thời sẽ thăm dò đặt cược, mấy lần này đều có thể để hắn thắng, nhưng một khi hắn đặt cược lớn, đó chính là thời điểm chúng ta thu hoạch. Triệu Thần nhả một ngụm khói đặc, sau đó đặt điếu xì gà lên trên tay Đường Phong đang đưa tới. Xì xì xì. Tàn thuốc nóng bỏng ma sát trong lòng bàn tay Đường Phong. Thành chủ đại nhân anh minh, ta không nghĩ tới điểm này. Đường Phong cúi đầu khom lưng nói, đối với tàn thuốc trong lòng bàn tay không có chút cảm giác nào. Thực lực của Đường Phong là quỷ vương cấp 8, thực lực tuyệt đối cũng thuộc hàng đầu trong số những kẻ cùng cấp. Bất quá, dù sao hắn cũng không phải quỷ đế cấp 9, ở trước mặt triệu thần cũng chỉ có thể như vậy. Đúng lúc này, trên màn hình bỗng nhiên có biến hóa. Một bãi chất lỏng màu đen nổi lên, sau đó bị thiêu thành tro tàn, một màn này, triệu thần nhìn thấy rõ ràng. Làm sao có thể? Triệu thần ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt đầy khó tin. Đây chính là u quỷ, vừa sinh ra liền có được thiên phú về không gian, cho dù là u quỷ cấp 3, quỷ vương cấp 8 cũng không thể phát giác ra. Trừ khi thực lực đạt đến quỷ đế cấp 9, nếu không, không thể phát hiện sự tồn tại của u quỷ, càng không thể giết hắn. Đường Phong thấy vậy, cũng đầy vẻ kinh ngạc, thành chủ đại nhân, chắc chắn là tiểu nữ hài kia có được thiên phú về không gian. Ta lẽ nào không biết sao? Nhưng một con quỷ cấp 4, cho dù có được thiên phú về không gian, cũng không thể tìm được u quỷ, thanh kéo kia chẳng lẽ là đạo cụ đặc thù loại không gian? Triệu thần chậm rãi tựa vào trên ghế sofa, châm lại một điếu xì gà, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Thành chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Đường Phong nói. Hắn hẳn là muốn trở về, còn hơn một tháng nữa là đến thịnh hội 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành. Ngươi đi đi, đưa cho hắn một tấm thư mời. Triệu thần mở miệng nói. Vâng, thành chủ đại nhân. Đường Phong lên tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Khế ước giả, thiên phú chưa từng thấy, thế giới hiện thực của bạo thực tàu biển, ha ha, thật thú vị. Triệu thần búng nhẹ điếu xì gà, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với việc Mộc Như Phong thắng được nhiều đồ vật như vậy, hắn không hề đau lòng, bởi vì, đối với hắn mà nói, cũng không đáng là bao. Mà thiên phú trên người Mộc Như Phong, hắn nhất định phải có được, thời gian, hắn còn rất nhiều, rất nhiều. Chúc mừng Mộc tiên sinh đặt cược 1.000 vạn hồn lực, thành công thắng được 2.000 vạn hồn lực. Chúc mừng Mộc tiên sinh đặt cược 50 năm tuổi thọ, thành công thắng được 100 năm tuổi thọ. Chúc mừng một tiên sinh đặt cược một kiện đạo cụ đặc thù, tiền vốn được hoàn lại, thành công thắng được một kiện đạo cụ đặc thù. Mộc Như Phong nhìn tuổi thọ của mình, tròn 171 năm. Điều này có nghĩa là, Mộc Như Phong cho dù thực lực bây giờ không tăng lên nữa, tự nhiên chết già cũng sẽ sống đến 195 tuổi. Mộc Như Phong có một loại xúc động, muốn hay không đặt cược thêm một lần tuổi thọ, như thế, nếu tăng gấp đôi, trực tiếp có thể đạt tới hơn 300 tuổi. Hơn 300 tuổi, đây là một khái niệm gì, cho dù là từ cuối thời Minh đến năm 2023, cũng mới hơn 300 năm. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền dẹp bỏ ý nghĩ này. Lòng tham không đáy, lần này thu hoạch từ phó bản đã đủ. Lúc này Mộc Như Phong liền đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi đổi hồn lực thành hồn sao, mặc dù hắn không thiếu hồn sao, nhưng hắn cảm thấy vẫn là thiếu chút. Dù sao, rời khỏi Hoàng Kim Thành, Mộc Như Phong cũng không biết rõ lần sau khi nào mới có thể tiến vào. Mộc Như Phong quay đầu lại nhìn cánh cửa chính đã đóng, Mộc Như Phong hơi nghi hoặc, vì sao trong này không có khách nhân nào. Mộc tiên sinh, lại một lần nữa chúc mừng, ngài lại thắng một lần. Đường Phong từ phía xa đi tới. Đường quản lý, tin tức của ngươi vẫn rất nhanh nhạy, chúng ta còn chưa đi, ngươi liền đã biết rõ. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Quả nhiên, những cao tầng của Hoàng Kim Thành đúng là thời khắc chú ý đến Mộc Như Phong. Không có cách nào, thật sự là một tiên sinh đặt cược quá lớn, chỉ cần ngài thắng, chúng ta đều sẽ nhận được thông báo. Không phải sao, ta vừa tiếp xúc với thông tri liền lập tức chạy tới. Đường quản lý vừa cười vừa nói. Không biết đường quản lý đến đây làm gì. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi hình như không thể dừng lại ở tầng 3. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đúng vậy, một tiên sinh, ta không thể ở tầng thứ 3 quá 3 phút, một khi vượt qua, ta sẽ bị cưỡng chế trục xuất khỏi tầng này. Cũng chỉ có quỷ đế cấp 9 hoặc là người có đủ tài sản mới có thể ở lại đây lâu dài. Đường quản lý nói. Đúng rồi, vì sao tầng thứ 3 trừ ta ra, không có một khách nhân nào? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Bình thường, không có mấy vị quỷ đế đại nhân sẽ đến nơi này, dù đến Hoàng Kim Thành, cũng là đi khu mỹ thực hoặc là khu giải trí dừng chân ở trên lầu. Chỉ có thịnh hội 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành, những quỷ đế này mới chen chúc mà tới. Đường quản lý mở miệng nói. Thịnh hội Hoàng Kim Thành. Đó là gì? Mộc Như Phong lập tức hứng thú. Chuyện này không thể nói nhiều với ngài, bất quá, chúng ta vẫn chân thành mời ngài tham gia thịnh hội Hoàng Kim Thành lần tiếp theo. Đường quản lý nói, lấy ra một tấm thiếp mời màu vàng đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn trực tiếp nhận lấy. Thư mời thịnh hội Hoàng Kim Thành, thư mời tham dự thịnh hội 10 năm một lần của Hoàng Kim Thành. Đạo cụ đặc thù, nắm giữ thư mời này, có thể vào thời gian đặc biệt tiến đến tham gia thịnh hội Hoàng Kim Thành. Thời gian thịnh hội, 2024 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 0 giờ giờ. Người sở hữu, Mộc Như Phong chúc thích, khế ước giả cầm thư mời này có thể trong thời gian đặc biệt, lấy hình thức phó bản, từ thế giới hiện thực triệu hồi người nắm giữ tiến đến tham gia thịnh hội Hoàng Kim Thành. Thư mời. Thịnh hội 10 năm một lần. Mộc Như Phong xem xong thuộc tính của thư mời này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Có thể biết, người của Hoàng Kim Thành tuyệt đối biết mình muốn trở về, cho nên, nhưng là lại không muốn từ bỏ thiên phú trên người mình, cho nên liền đưa tới thư mời này, chính là vì trong thịnh hội lần sau, đem thiên phú cường lực của Mộc Như Phong thắng đi. Đường quản lý, thư mời thịnh hội này là có ý gì? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc tiên sinh, tài sản của ngài đã đạt tiêu chuẩn, tự nhiên có thể tham gia thịnh hội Hoàng Kim Thành, đến lúc đó, sẽ có rất nhiều quỷ đế đến. Thịnh hội Hoàng Kim Thành của chúng ta, 10 năm tổ chức một lần, mỗi một lần tổ chức, chưa từng có lần nào ít hơn 100 vị quỷ đế tham gia. Đường quản lý nói đến đây, vẻ mặt đầy tự hào. 100 vị quỷ đế. Chật chật chật, thật sự là đại thủ bút. Mộc Như Phong tấm tắc khen ngợi, sau đó trực tiếp cất thư mời đi. Bất kể thế nào, đây cũng là một phó bản, bây giờ Mộc Như Phong đã là level 3/2/4. Các loại lần này sau khi hoàn thành phó bản, chính là 3/4, cự ly lên tới cấp 4 cũng sắp tới. Thư mời ta liền nhận, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tới. Mộc Như Phong nói. Vậy xin đợi một tiên sinh đại giá. Đường Phong cười ha hả nói. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, ta xuống lầu đổi ít hồn sao. Mộc Như Phong nói, liền đi xuống lầu. Mộc tiên sinh đi thong thả. Đường Phong lấy lòng một câu, sau đó đáp một thang máy khác đi lên đỉnh. Mộc Như Phong đi thang lầu xuống lầu 1, sau đó đi thẳng đến khu đổi thưởng. Mộc tiên sinh, xin hỏi ngài cần làm nghiệp vụ gì? Một nhân viên công tác mở miệng dò hỏi. Giúp ta đem 1.000 vạn hồn lực đổi thành hồn sao. Mộc Như Phong mở miệng nói. 1.000 vạn. Tốt, Mộc tiên sinh, xin ngài đưa hồn lực vào. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, sau đó lập tức chỉ vào một khe thẻ nói. Mộc Như Phong không chần chừ, trực tiếp quét 1.000 vạn hồn lực vào. Mộc tiên sinh, xin đưa thẻ ngân hàng của ngài ra, chúng ta sẽ chuyển hồn sao vào trong thẻ của ngài. Nhân viên công tác nói. Mộc Như Phong lúc này đưa thẻ hắc kim của mình ra. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền nhận được thông báo chuyển khoản, 100 ức tư kim đã vào tài khoản. Thẻ số đuôi 3318 của ngài, vào ngày 27 tháng 10 lúc 9 giờ 1 phút đã chuyển khoản thu nhập 10.000.000.000.000 nguyên, số dư còn lại 139. 27 ức, hơn 100 triệu hồn sao, tạm thời cũng đủ. Về phần hồn lực còn lại, Mộc Như Phong tự nhiên sẽ không tiếp tục đổi. Thứ này có tác dụng rất lớn. Sau đó, Mộc Như Phong liền đi thang máy lên tầng 10, trở về phòng mình. Mộc Như Phong không vội trở về, còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Hắn lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại cho Lilith. Mộc Như Phong có chút lo lắng không gọi được, bất quá, hiển nhiên là hắn lo lắng thừa. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Mộc Như Phong hỏi thăm tình hình gần đây, trò chuyện một lát, sau đó lại chuyển cho Lilith 1 tỷ hồn sao. Một là để Lilith khuếch trương sản nghiệp của Mộc Như Phong, hai là tiếp tục đến Bách Bảo Lâu, tiến hành thu mua. Thu mua sinh mệnh chi khoáng, cũng chính là vật liệu chế tạo vòng tay đổ bộ. Ngoài sinh mệnh chi khoáng, một số loại khoáng sản khác cũng mua, thu, thậm chí là một số đạo cụ đặc thù. Mục Như Phong còn cố ý để Lilith thuê một gian nhà kho bên trong Tinh Hồng Ưu Tuyển, chuyên dùng để cất giữ những vật tư này. Các loại khi Mục Như Phong có cơ hội đến Tinh Hồng Ưu Tuyển, liền có thể mang một ít đồ vật về. Sau khi cúp điện thoại với Lilith, Mục Như Phong lại gọi điện cho Triệu Lái Chính. Hỏi thăm một chút về tình hình của bạo thực tàu biển, sau đó chuẩn bị hỏi thăm về Hoàng Kim Thành. Nhưng mà, lời đã ở bên miệng, Mục Như Phong bỗng nhiên không nói ra được. Mục Như Phong có thể cảm giác được rõ ràng một cổ quy tắc lực lượng phong bế miệng hắn. Mục Như Phong lập tức nghĩ đến, sự tình liên quan đến Hoàng Kim Thành, không thể nói với người bên ngoài. Cho dù người kia biết rõ Hoàng Kim Thành, cho dù Mục Như Phong đang ở trong Hoàng Kim Thành, cũng không thể mở miệng kể ra. Như thế, Mục Như Phong chỉ có thể ngậm miệng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đem mọi việc xử lý xong, Mục Như Phong xem xét đạo cụ đặc thù lấy được trước đó. Thư mời thần bí. Đây là một tấm thư mời cực kỳ thần bí. Đạo cụ đặc thù, người sở hữu xé nát thư mời, có thể được mời tham gia một hoạt động thần bí. Người sở hữu, chờ xác định. Chú thích, khế ước giả cầm thư mời này có thể trong thời gian đặc biệt, lấy hình thức phó bản, từ thế giới hiện thực triệu hồi người nắm giữ tiến đến tham gia hoạt động thần bí. Hoạt động thần bí thư mời, mặc dù không biết rõ là gì, nhưng cũng có thể góp thêm một lần số lần phó bản. Mục Như Phong vẫn tương đối hài lòng. Lập tức, hắn lựa chọn khóa lại. Khóa lại thành công, hôm nay hình như có chút bị cảm, cả ngày đầu óc chóng mặt, buồn ngủ, hôm nay chỉ có 9.000 chữ, xin lỗi. A. À. Mục Như Phong bỗng nhiên kinh dị kêu lên một tiếng. Sau khi lá thư mời thần bí này khóa lại thành công, thuộc tính đã có chút thay đổi. Đương nhiên, vẫn không thể thấy được thư mời này dùng để làm gì. Nhưng lại xuất hiện thêm một phần giới thiệu mới. Thư mời thần bí, đây là một lá thư mời cực kỳ thần bí. Đạo cụ đặc thù, người sở hữu, Mục Như Phong chúc thích 1, chú thích 2, sau khi khóa lại người sở hữu thành công, dài nhất cần trong vòng 1 năm, ngắn nhất cần sau 1 tháng mới có thể tham gia hoạt động tương ứng. Dài nhất 1 năm, ngắn nhất 1 tháng, nói cách khác trong vòng 1 năm nhất định phải xé thư mời, mà ngắn nhất 1 tháng chính là Mục Như Phong muốn đợi 1 tháng sau mới có thể, 1 tháng mà thôi. Cũng không sai biệt lắm, có thể nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian. Mục Như Phong lúc này liền đem đạo cụ đặc thù này thu vào ô vật phẩm. Sau đó, bắt đầu tiếp tục luyện hóa hồn lực. Bất quá, xét thấy thực lực càng mạnh, luyện hóa càng nhanh, cho nên Mục Như Phong cách mỗi một giờ liền ra ngoài thi triển một lượt, người chết ta sống. Để bản thân luôn ở trạng thái đỉnh phong. Vốn dĩ một giờ chỉ có thể luyện hóa 1 vạn hồn lực, nhưng khi hắn ở trạng thái đỉnh phong luyện hóa, liền có thể đạt tới 1 giờ luyện hóa 10 vạn hồn lực. Mục Như Phong có thể cảm nhận được linh hồn lực của bản thân đã trở nên cực kỳ cường đại, đồng thời, đối với một số sự vật, hắn cũng lý giải càng thêm thấu đáo. Thậm chí đối với địch ý của người khác, hắn cũng có thể cảm nhận được chính xác hơn. Cho dù là khi chiến đấu với địch nhân, tốc độ vận chuyển của đầu óc, kỹ xảo chiến đấu các loại đều được tăng lên. Quan trọng nhất là, bởi vì linh hồn lực tăng lên, hắn có thể tiêu hao ít hơn để thi triển kỹ năng và pháp thuật mạnh mẽ. Trong nháy mắt, 9 ngày trôi qua. Mục Như Phong khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt nhắm chặt, bất động. Cũng chính lúc này, một âm thanh vang lên. Đinh! Mục tiên sinh tôn kính, tiền phòng của ngài sẽ hết hạn sau 1 tiếng nữa. Nếu cần gia hạn, mời đến quầy lễ tân của khách sạn làm thủ tục. Liên tiếp nhắc nhở 3 lần. Đem Mục Như Phong từ trạng thái luyện hóa sâu đánh thức. Vậy mà đã qua 9 ngày rồi sao? Thật là nhanh. Mục Như Phong lẩm bẩm một tiếng. Sau đó đứng dậy, vươn vai một chút. Cô, đói quá. Sắc mặt Mục Như Phong lập tức liền trở nên có chút khó chịu. Trọn vẹn 9 ngày, hắn chưa từng ăn bất cứ thứ gì. Có lẽ bởi vì ở trạng thái luyện hóa hồn lực, không cảm thấy đói, nhưng bây giờ vừa dừng lại, cảm giác đói bụng liền lập tức ập đến. Các ngươi có thể đi. Mục Như Phong hướng về phía 10 quỷ dị đang tĩnh tọa phía trước nói. Vâng, Mục tiên sinh. 10 quỷ dị kia liền vội vàng gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng. Mục Như Phong lười mỗi giờ phải ra ngoài tìm quỷ dị để thi triển, ngươi chết ta sống, như vậy quá phiền toái. Cho nên dứt khoát tìm Triệu Điềm, nhờ các nàng gọi tới 10 quỷ dị, thực lực của những quỷ dị này đều không mạnh. Chỉ có cấp 7. Thù lao cho bọn hắn là 1.000 hồn lực một ngày, Mục Như Phong hào phóng, trực tiếp cho bọn hắn 1 vạn hồn lực. Đương nhiên, Bởi vì ở chỗ này, giao dịch cá nhân chỉ có thể giao dịch không quá 10 điểm hồn lực hoặc vật phẩm có giá trị tương đương. Đồng thời mỗi ngày còn giới hạn 100 lần giao dịch, cho nên Mộc Như Phong tìm một kẻ chuyên dùng để mua thêm phần thưởng, cá cược với bọn hắn để hoàn thành giao dịch. 10 quỷ dị này nghe nói có chuyện tốt như vậy, có thể nói là hấp tấp chạy đến đây. Thứ nhất là đợi trong phòng sang trọng bản thân đã là kiếm lời lớn, thứ hai là mỗi ngày còn có 1.000 hồn lực, đơn giản chính là kiếm bộn. Về phần lo lắng bọn hắn gây bất lợi cho Mộc Như Phong, hoàn toàn không cần lo. Mộc Như Phong một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn, đồng thời trong căn phòng này không thể động thủ. Lúc đang chuẩn bị rời đi, Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gọi điện thoại cho Triệu Lái Chính. Triệu thuyền trưởng, đường thuyền đã được làm mới chưa? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Mộc tổng, đường thuyền còn chưa có. Triệu Lái Chính trả lời. Vậy thật đáng tiếc, nhớ kỹ, sang năm giữ lại kim tệ kia cho ta. Vâng, Mộc tổng, ngài cứ yên tâm. Theo lời Triệu Lái Chính, bạo thực tàu biển của bọn hắn mặc dù đi thuyền trên biển chết, nhưng đường thuyền của bọn hắn không phải cố định. Chỉ có đi qua tất cả các điểm dừng của đường thuyền này, mới có thể làm mới đường thuyền mới. Vận may tốt, nhanh nhất cũng cần 1 tháng mới có thể làm mới đường thuyền, chậm thì, hắn nhớ có một lần, trọn vẹn nửa năm mới đi hết tất cả các điểm dừng, sau đó mới làm mới đường thuyền. Mỗi một lần có đường thuyền mới, bọn hắn đều có thể chở khách nhân đến Hoàng Kim Thành. Đương nhiên, muốn đến Hoàng Kim Thành, cần phải mở thẻ hắc kim của bạo thực tàu biển, thực lực phải đạt tới cấp 7 trở lên mới được. Về phần kim tệ của Hoàng Kim Thành kia, tự nhiên là Hoàng Kim Thành cho bạo thực tàu biển, mỗi năm, chỉ có 1 viên được nhận. Ăn trước chút gì đi, cũng đến lúc trở về rồi. Mộc Như Phong bây giờ đói bụng có chút không chịu nổi. Lấy ra một chút đồ ăn, lót dạ vài miếng, sau đó đi thẳng tới quầy lễ tân của khách sạn, trả lại căn phòng này. Sau đó Mộc Như Phong trực tiếp đi về phía lầu 11. Sau đó, cùng Tiểu Anh bọn hắn ở chỗ này vui chơi giải trí. Rồi lại lần nữa dự trữ một lượng lớn đồ ăn. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một chút đồ ăn đặc thù, lại có thể gia tăng thuộc tính của bản thân hắn. Mặc dù chỉ có lần đầu ăn mới có hiệu quả, hơn nữa gia tăng cũng không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi số lượng chủng loại nhiều. Tính ra, toàn bộ thuộc tính của hắn lại tăng thêm 30 điểm. Đáng tiếc, tìm khắp toàn bộ khu mỹ thực, cũng chỉ có thể tăng thêm 30 điểm mà thôi. Hầu như đều là tăng lên linh hồn lực và quỷ lực của bản thân. Khi Mộc Như Phong nhẩm độc trở về, cả người liền trực tiếp biến mất khỏi Hoàng Kim Thành. Ngày 4 tháng 11 năm 2023, buổi sáng 9 giờ 8 phút. Thân ảnh Mộc Như Phong xuất hiện ở trong phòng an toàn của phân bộ an toàn khu Quyển Thành. Mộc Như Phong không vội rời đi, mà trực tiếp nhẩm độc tổng kết phần thưởng. Chúc mừng người chơi level 3 Mộc Như Phong, thông quan phó bản đặc thù 1 người, Hoàng Kim Thành. Người chơi thành công giành thắng lợi cá cược 105 lần, độ hoàn thành thông qua 1 vạn %, giới hạn cao nhất, thu hoạch được thiên phú, cảm giác nguy hiểm, thu hoạch được 1 tấm thẻ cường hóa ô vật phẩm, thu hoạch được 1 hộp mù đạo cụ quy tắc, thu hoạch được danh hiệu, cực vận hưng thịnh, thu hoạch được 1 vạn hồn sao, cảm giác nguy hiểm, có thể sớm cảm giác được. Nguy hiểm đang đến, tăng cường cảm giác đối với ác ý của địch nhân. Thẻ cường hóa ô vật phẩm, sử dụng xong, có thể đem ô vật phẩm trực tiếp dung hợp cùng dị độ không gian của quỷ dị khế ước Mộc Quế Anh, sau khi dung hợp thuộc tính, mời tự xem xét. Hộp mù đạo cụ quy tắc, sử dụng xong, có thể ngẫu nhiên thu được 1 kiện đạo cụ loại quy tắc. Cược vận hưng thịnh, vận may cá cược của ngươi hưng thịnh, được quy tắc tán thành. Hiệu quả, khi đeo danh hiệu này, giá trị may mắn của bản thân cộng 5, khi tiến hành cá cược, giá trị may mắn của bản thân tăng gấp đôi. Kiểm tra đo lường được chủ sở hữu đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng chủ sở hữu thu hoạch được hách còn sót lại, vận khí bạo rạp, giá trị vận may của ngươi sẽ tăng gấp đôi, lấy giá trị cao nhất rồi tăng gấp đôi. Thoải mái. Mộc Như Phong chỉ có thể dùng 1 chữ để hình dung tâm tình của hắn lúc này. Cảm giác nguy hiểm, thiên phú này cực kỳ cường đại, có thể nói là sự bảo vệ lớn nhất cho sự an nguy của bản thân. Bất kể là danh hiệu kia hay hách còn sót lại, đều là làm cho giá trị may mắn của hắn tăng vọt. Về phần thẻ cường hóa ô vật phẩm kia, Mộc Như Phong không chút do dự, trực tiếp sử dụng nó. Thẻ cường hóa ô vật phẩm sử dụng hoàn tất, ô vật phẩm của ngài cường hóa thành công, thuộc tính chi tiết mời tự xem xét, Mục Như Phong lúc này liền kiểm tra một chút. Lập tức, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau khi cường hóa, ô vật phẩm của hắn cùng dị độ không gian của Tiểu Anh dung hợp. Trực tiếp đem diện tích dị độ không gian chuyển đổi thành các ô vật phẩm, mỗi ô chứa đồ giống nhau có thể cất giữ tối đa 999 món. Đương nhiên, loại này chỉ có thể coi là vật thể nhỏ, nếu là vật thể lớn, hạn mức tối đa sẽ giảm xuống gấp 10 lần. Nghiêm chỉnh mà nói, khi trọng lượng vượt quá 1 vạn cân, đó chính là hạn mức tối đa. Đương nhiên, nếu như trọng lượng vượt quá 1 vạn cân, cũng có thể thu vào, nhưng sẽ chiếm thêm nhiều ô chứa vật phẩm. Ví dụ, một món đồ chơi nặng 10 vạn cân, sau khi thu nhập vào thanh vật phẩm, sẽ chiếm cứ 10 ô chứa. Mục Như Phong nhìn qua thanh vật phẩm hiện tại, tổng số đã đạt đến 999 ô, đồng thời, về sau hắn thăng cấp, số ô vật phẩm sẽ không tiếp tục gia tăng, nhưng trọng lượng hạn mức tối đa có thể tiếp tục tăng. 999 ô chứa, đã vô cùng nhiều, tất cả đồ vật của Mục Như Phong cộng lại, cũng còn không vượt quá 100 ô, đương nhiên, còn có một điểm, khiến Mục Như Phong cực kỳ hài lòng, đó chính là thanh vật phẩm của hắn có thể cất đặt vật phẩm ở thế giới hiện thực. Nếu là như vậy, vậy hắn có thể chuẩn bị thêm một chút súng ống, về phần lựu đạn thậm chí là súng phóng tên lửa. Đương nhiên, những vũ khí nóng này đối với quỷ dị, lực sát thương cực kỳ có hạn, tối đa cũng chỉ có thể uy hiếp một khế ước giả mà thôi. Ba ba, ta bỗng nhiên có thêm một thanh vật phẩm A, lúc này, Tiểu Anh bỗng nhiên xuất hiện ở một bên. Ngươi có thêm một thanh vật phẩm, đúng vậy, ba ba, bất quá ta không có dị độ không gian, còn có. Đồ vật bên trong dị độ không gian cũng đều không có. Tiểu Anh bỗng nhiên có chút lo lắng. Ở trong đó thế nhưng là chứa rất nhiều đồ ăn ngon, làm sao lại không có đâu, Mục Như Phong lúc này cẩn thận hỏi thăm Tiểu Anh. Một lúc lâu sau, Mục Như Phong biết được, thanh vật phẩm của hắn và Tiểu Anh thế mà không phải chung, mà là Mục Như Phong một cái, Tiểu Anh một cái. Mà thanh vật phẩm của Tiểu Anh giống Mục Như Phong như đúc. Không cần lo lắng, chỉ là dung hợp mà thôi. Ta lấy một chút đồ ăn cho ngươi, ngươi cất kỹ, coi như cho các ngươi phần ăn. Mục Như Phong nói xong liền đem đồ ăn trước đó mua sắm, chuyên môn cho quỷ dị ăn, lấy ra 9 phần giao cho Tiểu Anh. Còn lại một phần, Mục Như Phong giữ lại, không chừng về sau hữu dụng. Mà phần hắn có thể ăn, thì đều là chính mình giữ lại. Tạ ơn ba ba. Tiểu Anh lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. Cho Tiểu Long ăn chút, hắn hiện tại quá nhỏ. Phải nhanh chóng lớn lên mới được. Mục Như Phong mở miệng nói. Tiểu Long hiện tại rất háu ăn. Tiểu Anh liên tục gật đầu, sau đó trực tiếp trở về khế ước rảnh. Sau đó Mục Như Phong đem danh hiệu mới lấy được đeo lên, sau đó mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Mục Như Phong tuổi tác, 24 đẳng cấp, level 3, 3/4, lực lượng, 883. 9 tinh thần, 782 thể chất. 779. 6 khế ước rảnh, level 4 quỷ anh, 1 quế anh, level 4 bạch tinh vi, level 1 một tiểu long, quỷ lực, cấp 5 xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cùng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, hạn chế phá hư khí, quy tắc áp chế, may mắn giá trị, 62 đạo cụ. Tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, hồn lực, 10.525 vạn tệ, 129. 27 cứ há lại hồn tệ, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 12145410 may mắn giá trị trọn vẹn 62 điểm, đây là trong tình huống bình thường. Nếu như hắn lại ném xuất sắc, cơ sở chính là 37 điểm, gấp bội liền đạt đến 74 điểm. Cái này nếu là đang tiến hành đánh cược, vậy còn có thể lật thêm một lần. Mặc dù nói không thể so sánh với trước đó, hơn mấy trăm may mắn giá trị, nhưng Mục Như Phong cũng cực kỳ hài lòng. Sau đó, Mục Như Phong đẩy cửa rời khỏi nơi này. Mục Như Phong lựa chọn căn phòng trong cùng, đóng lại, liền đại biểu cho có khế ước giả đang sử dụng, mở ra liền chứng minh không người sử dụng. Khi hắn đi ra ngoài, trông thấy hơn một nửa số phòng an toàn đều đóng cửa. Mật thất có khoảng 15 gian, nói cách khác, còn có 7. 8 khế ước giả đang ở trong phó bản. Nhân số càng ngày càng nhiều nha, xem ra, phân bộ di chuyển hẳn là ngay trong khoảng thời gian này. Mục Như Phong khẽ nói. Lần trước cùng Chu Văn bọn hắn ăn cơm liên hoan, liền nói chuyện qua chuyện này. Lúc đầu cũng không biết được sẽ có nhiều người như vậy, cho nên phân bổ trước đây không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Bây giờ nơi làm việc xác thực quá nhỏ, mà lại càng bởi vì ban ngành liên quan của bọn hắn đã đi hướng công chúng. Cho nên ban ngành liên quan tự nhiên là không thể xây lại ở nông thôn, mà là phải kiến tạo tại khu vực phồn hoa nhất. Mà khu vực này chính là ở phụ cận Duyệt Giang Các cư xá. Duyệt Giang Các cư xá là phòng phúc lợi nhân viên của ban ngành liên quan bọn hắn, bản thân cũng là khu vực phồn hoa, đi làm cũng cực kỳ thuận tiện. Cho nên kiến tạo ở phụ cận là ổn thỏa nhất. Tính toán thời gian, hiện tại công trình hẳn là bắt đầu được một tuần. Hiện tại khác trước kia, tốc độ kiến tạo rất nhanh, 24 giờ làm việc, ngắn ngủi trong một tháng liền có thể kiến tạo hoàn thành. Vẫn là vừa xây dựng vừa trang trí, một tháng thời gian hoàn toàn đầy đủ. Một khi kiến tạo xong, không chỉ có khu vực làm việc lớn hơn, hoàn cảnh làm việc cũng thoải mái dễ chịu hơn. Đồng lý, kho an toàn dưới mặt đất kiến tạo cũng sẽ càng thêm kiên cố, sân huấn luyện, trang thiết bị huấn luyện các loại cũng đều sẽ được nâng cao một bước. Một đội. Mấy nhân viên nhìn thấy Mộc Như Phong đi tới, vội vàng cung kính lên tiếng chào. Mộc Như Phong cười gật đầu xem như đáp lại. Sau đó, hắn đi thang máy lên lầu, còn không đợi hắn trở về phòng làm việc của mình, chỉ thấy Thành Hữu Lâm vội vã từ trong phòng làm việc đi ra. Khi hắn trông thấy Mộc Như Phong, sắc mặt trong nháy mắt cũng có chút kinh hỉ. Ai nha, ngươi coi như đã về, ở đường đỏ cương vị bên kia có một kho trung chuyển hậu cần phát sinh hỏa hoạn lớn. Có người bị nhốt ở bên trong. Đội phòng cháy chữa cháy đã chạy tới, chúng ta cần phải đi cứu người. Thành Hữu Lâm nói. Nguyên bản những chuyện này không thuộc ban ngành liên quan bọn hắn quản. Nhưng là lúc tháng 10, phía trên có hạ thông báo, chỉ cần có sự cố trọng đại, ban ngành liên quan phải ưu tiên đến cứu viện. Đồng thời, tốt nhất là dùng tự thân năng lực đi cứu, như vậy không chỉ có cứu người tốc độ nhanh, còn có thể để rộng rãi dân chúng biết được sự cường đại của ban ngành liên quan. Kể từ đó, những khế ước giả trở thành tán nhân kia, liền sẽ tận lực thu liễm một chút, sẽ không phá hư trật tự công cộng, tiến hành các loại hình phạm pháp phạm tội. Mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng có thể để cho bọn hắn có chỗ cố kỵ cũng là được rồi. Cháy rồi. Đường đỏ cương vị. Đường đỏ cương vị, ta nhớ được hẳn là ở bên kia mới thịnh ưu tuyển A, đúng. Chính là một trong những kho trung chuyển của mới thịnh ưu tuyển, đội phòng cháy chữa cháy báo cáo nói trong phòng làm việc ở lầu 2, chí ít còn có 10 người bị vây ở bên trong. Thành Hữu Lâm nói, được rồi, đừng hỏi nữa, mau chóng đi thôi, chúng ta lái xe nhanh nhất cũng phải 15 phút, không biết rõ có tới kịp hay không. Dùng tốc độ cao nhất của xe tải của ngươi, hẳn là trong vòng 10 phút có thể đến A. Thành Hữu Lâm nắm lấy Mộc Như Phong liền muốn xuống lầu. Nếu là như vậy, vậy ta đi trước một bước. Mộc Như Phong tránh thoát cánh tay của Thành Hữu Lâm, đi tới chỗ lan can hành lang. Đi trước một bước. Thành Hữu Lâm có chút không hiểu nhìn Mộc Như Phong. Sau đó, liền gặp bên ngoài cơ thể Mộc Như Phong, một đạo hỏa diễm bay lên, không bao lâu liền hợp thành một kiện hỏa diễm khải giáp. Mặc dù không sánh bằng hỏa diễm khải giáp ở trạng thái đỉnh phong, nhưng loại này nhìn cũng cực kỳ xuất khí uy nghiêm. Ngươi đây là định bay thẳng qua đó. Thế nhưng, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể bay được sao? Tiêu hao thế nhưng là rất lớn. Thành Hữu Lâm đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mở miệng nói. Hắn ở trong phó bản, hoang dã kẻ khai thác, thời điểm đỉnh phong, dáng vẻ hỏa diễm khải giáp cũng không khác một như phong bây giờ là bao. Tương tự, hắn cũng thử phi hành, nhưng rất khó nắm bắt, quan trọng nhất là tiêu hao quá lớn, với thực lực hiện tại của hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì phi hành nửa phút. Cho dù uống hết lam dược thủy khôi phục tinh thần, cũng căn bản khó mà duy trì. Thử xem. Mộc Như Phong nói, cả người liền chậm chậm bay lơ lửng. Đợi đã, Tiểu Mộc, ngươi không sợ thân phận của ngươi bại lộ sao? Thành Hữu Lâm tự hồ nghĩ tới điều gì, lại nói. Bại lộ. Vậy như thế này thì sao? Mộc Như Phong suy tư một chút, tựa như là như vậy. Lúc này, Mộc Như Phong lại lần nữa thi triển năng lực lôi nguyên tố. Xì xì xì, trong nháy mắt, đại lượng lôi đình hiện ra, dung hợp cùng ngọn lửa trên người Mộc Như Phong. Trong nháy mắt, hỏa diễm khải giáp trên người Mộc Như Phong liền hóa thành lôi hỏa áo giáp. Lôi đình cùng bạo cùng hỏa diễm đỏ rực hòa quyện, mang tới cho người ta cảm giác áp bách càng thêm cường đại, dáng vẻ cũng càng thêm uy vũ bá khí. Ngoạ tào, Tiểu Mộc, chiêu này của ngươi cũng quá đẹp trai đi. Thành Hữu Lâm trông thấy bộ dạng này của Mộc Như Phong, lập tức trợn to hai mắt. Lần phó bản này lấy được, không tệ chứ, tiêu hao tuy rằng hơi lớn, nhưng vẫn có thể kiên trì, như vậy hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện chứ, được rồi, thời gian cấp bách, ta đi trước một bước. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp bay lên không trung, sau đó biến mất ở nơi xa. Thật là đẹp trai, bất quá, đã Mộc Như Phong đi rồi, vậy ta cũng không cần đi một chuyến, ta còn có một nhóm tài liệu muốn viết, hay, cái chức bộ trưởng này thật sự là khó làm. Thành Hữu Lâm thở dài, sau đó quay người trở về phòng làm việc. Đường đỏ cương vị, bên trong khu hậu cần cao tinh viên. Đại hỏa, ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc bay lên. Lửa rất lớn, toàn bộ nhà kho gần như đều đã bắt đầu cháy rừng rực, chỉ có dựa vào khu vực hẻo lánh không có quá nhiều phòng làm việc chứa hàng hóa là chưa bị ảnh hưởng đến. Nhưng mà, đại hỏa khiến nhiều nhân viên bị nhốt, phần lớn không phải bị thiêu chết, mà là bị khói đặc làm cho ngạt thở. Phía dưới đài ngắm trăng, đã có đủ 6-7 chiếc xe cứu hỏa đang đổ tại đây. Đội phòng cháy chữa cháy cách nơi này không xa, lái xe tới 5 phút cũng không cần, cho nên là những người có mặt đầu tiên. Ước chừng sau đó còn sẽ có xe cứu hỏa ở xa hơn chạy đến. Xa xa hơn, còn có rất nhiều nhân viên công tác cùng một số thương nghiệp cung ứng vận chuyển hàng hóa đang xem náo nhiệt. Những nhân viên chữa cháy này đứng trước xe, nhìn xem ống nước bên trong nước chảy nhỏ giọt, từng người sững sờ tại chỗ. Van phòng cháy chữa cháy bên trong, thế mà không có nước, không chỉ riêng cái van này, mà khu vực này đều không có nước. Không, không thể nói không có nước, mà là dòng nước quá nhỏ, chỉ như nước chảy, như vậy thì đến nhà kho cũng phun không vào được, làm sao có thể dập lửa, bọn hắn đã sớm có mặt, nếu không phải vì không có nước, đám cháy này kỳ thật đã sớm khống chế được. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác lại xảy ra cớ sự, mới khiến cho thế lửa lan tràn. Thêm nữa kho hàng này, một bộ phận khu vực trưng bày là mì gói, một bộ phận khu vực trưng bày là khăn tay những vật này. Một bộ phận đặt đồ uống, bộ phận cuối cùng cất đặt một chút tạp vật, trong đó bao gồm cả bật lửa. Mà nguyên nhân bắt lửa cũng đã rất rõ ràng, xe nâng hàng hóa, sư phụ đã cắm chiếc bật lửa lên trên đỉnh chóp của kệ hàng tầng thứ 5. Bất quá, bởi vì thao tác không thích đáng, lúc đặt kệ hàng va chạm một cái, làm rơi xuống mấy món bật lửa. Từ nơi cao như vậy rơi xuống, bật lửa trong nháy mắt bùng cháy, sau đó trực tiếp bén lửa. Tình thế bốc cháy quá nhanh, thêm nữa vật liệu thiêu đốt cực kỳ đầy đủ, cho nên thế lửa rất nhanh. Bất quá, mì gói tuy rằng có thể thiêu đốt nhưng tốc độ cháy sẽ không nhanh, cho nên, chỉ cần khống chế được, rất dễ dàng dập tắt. Đáng tiếc, van phòng cháy chữa cháy bên trong lại không có nước, không thể dập tắt được. Bất quá, bởi vì phòng làm việc nằm ở nơi hẻo lánh, có một bên là vách tường, cho nên đội phòng cháy chữa cháy chuẩn bị, trước tiên dùng xe cứu hỏa thang mây đưa người lên. Sau đó dùng công cụ phá hỏng mặt vách tường kia, rồi giải cứu những nhân viên đang bị mắc kẹt. Xe cứu hỏa cũng đã vào vị trí, người ở phía trên đã cầm một số công cụ, chuẩn bị ngồi lên thang mây. Thế mà không có nước, trời ơi, hôm nay việc này sợ là không nhỏ được. Đúng vậy đó, cũng không biết những gia hỏa kia quản lý kiểu gì. Các ngươi không biết đâu, lửa kia thật sự nhảy vọt lên, may mà ta chạy nhanh, không thì ta đã bị đốt rồi. Những người dân hóng chuyện ở xung quanh, từng đám đều ồn ào nghị luận, còn có rất nhiều người cầm điện thoại ra quay chụp, sau đó đăng tải lên trên các nền tảng mạng xã hội để tranh thủ thu hút. Bọn hắn còn có thể trông thấy, một người tự hồ là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, chỉ vào một người khác mắng to, mà người kia cũng không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Hiển nhiên, người này phỏng chừng chính là quản sự của khu vườn hậu cần đi. Ngoạ tào, các ngươi nhìn phía trên kìa. Một người đột nhiên chỉ lên trời la lớn. Người chung quanh bị hắn hấp dẫn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, liên tiếp tiếng, ngoạ tào, vang lên, sau đó, từng người đưa điện thoại di động lên nhắm ngay phía trên. Chẳng biết từ lúc nào, thân ảnh Mộc Như Phong đã xuất hiện ở trên không. Nhân viên chữa cháy, toàn bộ lui ra ngoài. Mộc Như Phong nhìn thấy những nhân viên chữa cháy đã đứng ở trên thang mây kia, hô lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, gần như người phía dưới đều có thể nghe thấy. Những nhân viên chữa cháy kia tự nhiên cũng nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong. Ta là đội trưởng đội hành động phân bộ Uyển Thành của ban ngành liên quan, Mộc Như Phong, tất cả mọi người lập tức rút lui đến khoảng cách an toàn, hiện tại nơi này do ta tiếp quản. Tất cả mọi người, tại chỗ chờ lệnh, làm tốt chuẩn bị. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy phản ứng cực nhanh, lập tức cầm bộ đàm lên hô lớn. Những nhân viên chữa cháy kia nghe vậy, lúc này liền đem thang mây dừng tại chỗ cũ. Một đội, bên trong còn có 11 người bị vây ở phòng làm việc, thời gian cấp bách, còn xin ngài lập tức cứu viện, ngài đánh vỡ vách tường chỗ kia, liền có thể cứu ra những nhân viên đang bị mắc kẹt. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy hướng phía Mộc Như Phong hô lớn. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó, nhìn về phía vách tường ở góc cao nơi cạnh bên. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, nghĩ cách cứu viện những nhân viên bị nhốt. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy lại lần nữa hạ lệnh. Chỉ thấy Mộc Như Phong bay đến trên nóc nhà, một cước đạp phá, trực tiếp rơi vào trong đó. Làm Mộc Như Phong sau khi tiến vào, đã nhìn thấy 11 người đang co quắp run rẩy tại một chỗ. Trên tay mỗi người bọn họ đều cầm một khối vải ướt sũng che miệng mũi. Cửa ban công, cửa sổ cũng đã bị phong kín, nhưng vẫn có mùi khói rất nồng, thậm chí còn có thể cảm giác được nơi này cực kỳ oi bức. Nếu còn chậm trễ, những người này thật sự chưa chắc đã có thể kiên trì nổi. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong tiến vào, từng đám bọn họ đều giật nảy mình. Mộc Như Phong không thèm để ý đến bọn hắn, đi tới chỗ vách tường, một cước trực tiếp đạp đổ toàn bộ mặt vách tường, sau đó trùng điệp rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt, đại lượng không khí mát mẻ tràn vào, những người này cũng là bị giật nảy mình, sau đó lại tham lam hít lấy không khí mới mẻ. Các ngươi an toàn, hiện tại tất cả mọi người có thứ tự xuống dưới. Lời Mộc Như Phong vừa dứt, bay thẳng ra ngoài, sau đó xuất ra băng vải trực tiếp ném xuống phòng làm việc. Khi băng vải hạ xuống, trong nháy mắt khuếch trương, sau đó dọc theo chỗ đứt gãy nhanh chóng kéo dài, cho đến mặt đất, cuối cùng tạo thành một cái sườn dốc bằng băng vải. Không nên chen lấn, tách ra, từ phía trên trượt xuống. Mộc Như Phong lên tiếng lần nữa nói. Những nhân viên bị nhốt kia, lúc này rốt cục cũng kịp phản ứng, từng người lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Bất quá, khi đi tới chỗ đứt gãy, từng người lại tỏ ra do dự. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, băng vải này liệu có thể tiếp nhận được bọn hắn, nếu ngã xuống, cũng sẽ bị thương. Bọn hắn lại nhìn thấy những nhân viên chữa cháy đang đứng ở trên thang mây cách đó không xa, bọn hắn lập tức liền không muốn trượt xuống, mà muốn nhân viên chữa cháy dùng thang mây cứu bọn họ xuống. Lề mề cái gì, mau trượt xuống, đây là đạo cụ của quỷ dị thế giới, chẳng lẽ còn sợ không thể chịu được trọng lượng của các ngươi sao? Mộc Như Phong quát lớn. Đúng vậy, các ngươi tranh thủ thời gian trượt xuống, vị kia là đội trưởng đội hành động của ban ngành liên quan, chắc chắn sẽ không lừa các ngươi. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy chạy chậm tới lớn tiếng la lên. Lúc này, một người nữ sinh cắn răng, là người đầu tiên trượt xuống. Cũng bất quá vài giây đồng hồ, liền thành công rơi xuống đất. Khoan hãy nói, giống như trượt cầu trượt, vẫn rất thoải mái. Nếu không phải nữ sinh này cân nhắc đến tình huống hiện tại, nàng thật sự muốn chơi lại một lần. Những người kia thấy cô gái trượt xuống không có việc gì, lập tức tranh nhau chen lấn, thuận theo băng vải trượt xuống. Sau khi không còn ai, Mộc Như Phong khẽ vươn tay, liền thấy băng vải kia tự động bay trở về, sau đó được Mộc Như Phong thu vào. Đương nhiên, bởi vì băng vải e ngại hỏa diễm, nên lôi hỏa trên tay duỗi ra của Mộc Như Phong cũng đã được rút đi. Thu hồi xong xuôi, lúc này mới bao trùm trở lại. Rầm rầm, khi tất cả mọi người thoát khỏi khốn cảnh, trong đám người vây xem lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Rõ ràng, đợt cứu viện này của Mộc Như Phong đơn giản là đã đốt nổ tung hiện trường. Đương nhiên, hành động kế tiếp của Mộc Như Phong càng thêm bùng nổ. Chỉ thấy Mộc Như Phong mở lòng bàn tay phải ra, hướng về phía nhà kho bên dưới. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy một lượng lớn hỏa diễm từ trong kho hàng bay ra, sau đó hội tụ tại lòng bàn tay Mộc Như Phong. Hắn có được hỏa nguyên tố, thiên phú, có thể điều khiển hỏa diễm. Cho dù là một chút hỏa diễm đặc thù của quỷ dị thế giới hắn đều có thể điều khiển, huống chi là phàm hỏa của thế giới hiện thực. Điều khiển những ngọn lửa trong kho hàng này, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng bất quá chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, toàn bộ minh hỏa trong nhà kho liền bị Mộc Như Phong hội tụ tại lòng bàn tay. Sau đó Mộc Như Phong nhẹ nhàng hất lên, liền đem hỏa cầu đã được áp súc ném lên không trung. Khi đạt đến cự ly an toàn, liền thấy hỏa cầu trực tiếp nổ tung ra. Lập tức, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ bầu trời, cơ hồ bao trùm cả chu vi. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, điên cuồng quay chụp video, điên cuồng hò hét kinh hô. Hỏa diễm trên bầu trời thuộc loại bèo trôi không rễ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, bầu trời lần nữa khôi phục lại hình dạng ban đầu. Mà ở phía dưới, mặc dù minh hỏa đã không còn, nhưng vẫn còn một lượng lớn khói đặc bay lên. Đồng thời, bởi vì nhiệt độ trong kho hàng vẫn còn quá cao, hỏa diễm đúng là lại lần nữa bùng lên. Chỉ là không còn lớn như trước, nhưng nếu không tiến hành ngăn chặn, không cần bao lâu thời gian sẽ lại biến thành bộ dạng như lúc đầu. Một đội trưởng, ngài có biện pháp nào hạ nhiệt độ trong kho hàng không? Nếu như không hạ nhiệt độ, đám cháy lớn sẽ còn bùng phát lại. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó lập tức hướng về phía Mộc Như Phong hô lớn. Hạ nhiệt độ. Đúng vậy, tại sao các ngươi không làm? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ oán giận, trong vòi chữa cháy không có nước. Hừ, một khu vườn hậu cần lớn như thế, mà biện pháp quản lý lại không đúng chỗ. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, sau đó lơ lửng phía trên đài ngắm cảnh. Sóng nhiệt cuồn cuộn mang theo khói đặc đập vào mặt. Mộc Như Phong hít sâu một hơi, sau đó hé miệng, lập tức liền thấy một đạo hàn băng thổ tức cực mạnh trong nháy mắt phun ra. Khi phun ra hàn băng thổ tức, Mộc Như Phong cũng không có đứng tại chỗ, mà là bắt đầu phi hành ở trong kho hàng. Chẳng mấy chốc, hắn liền bay quanh một vòng trong kho hàng. Rất nhanh, bởi vì hàn băng thổ tức, nhiệt độ trong toàn bộ nhà kho trong nháy mắt liền giảm xuống, khói đặc cũng không còn lại bao nhiêu. Sau khi làm xong hết thảy, Mộc Như Phong lúc này mới bay ra khỏi kho hàng, rơi xuống trước mặt đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy. Nhiệt độ đã hạ xuống, nơi này giao cho ngươi xử lý, còn nữa, vấn đề vòi chữa cháy không có nước, nhất định phải nghiêm tra, nơi nào phạt, nhất định phải xử phạt. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, một đội. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy liên tục gật đầu. Vậy ta đi trước một bước. Mộc Như Phong nói xong, liền bay lên không trung. Lúc trời đi, Mộc Như Phong còn hướng về phía đám người đang kêu gọi kia liếc nhìn thoáng qua. Trong đó, hắn còn phát hiện ra mấy người quen, Lưu Thúc cũng có mặt ở đó. Mộc Như Phong ở chỗ này làm công việc 2 năm, tự nhiên cũng quen biết không ít người. Nơi này xảy ra sự tình lớn như vậy, những người này tự nhiên không có lý do gì không đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng không chào hỏi bọn hắn, mà là trực tiếp hướng về phía phân bộ Uyển Thành mà đi. Nhanh, tất cả mọi người, lập tức tiến vào nhà kho, xem còn có tai họa ngầm nào không. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy lập tức mang theo đội ngũ trực tiếp tiến vào trong kho hàng. Khi bọn hắn tiến vào, cũng cảm giác được sự khác thường. Lạnh, đúng vậy, bọn hắn cảm giác có chút lạnh, căn bản không cảm thấy được chút nhiệt ý nào. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong, từng người đều chấn kinh. Băng, tất cả đều là băng. Cơ hồ toàn bộ nhà kho đều bị đông cứng. Nếu như không phải những vết cháy còn lại sau khi bị thiêu đốt, bọn hắn thậm chí đều không cảm thấy nơi này vừa mới trải qua một trận hỏa hoạn. Kia! Đội trưởng, chúng ta còn cần bài trừ tai họa ngầm sao? Một nhân viên chữa cháy nhìn về phía đội trưởng, mở miệng hỏi. Ách, hẳn là không cần, ra ngoài đi, đem nơi này phong tỏa, chờ băng tan rồi tính. Nguyên lai khế ước giả của ba ngành liên quan lại lợi hại như vậy, trước kia ta cũng từng được chiêu mộ, nhưng ta không đồng ý, không biết bây giờ ta còn có thể gia nhập không? Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nói thầm vài tiếng, rồi dẫn người rời khỏi nơi này. Chỉ là vừa mới ra ngoài, liền nhìn thấy một màn khiến hắn đau đầu. Chỉ thấy một lượng lớn quần chúng chạy tới, xem bộ dáng là chuẩn bị xem qua nhà kho đã bị thiêu hủy. Làm gì, nơi này nguy hiểm, đều dừng lại. Đội trưởng lúc này hô lớn. Nguy hiểm? Chỗ nào nguy hiểm chứ? Không phải đã được khế ước giả kia giải quyết rồi sao? Đúng đó, không nguy hiểm, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, đến xem một chút. Qua kháo, thế mà toàn bộ đều là băng, mẹ nó, thế giới băng tuyết, đám đông đứng ở phía dưới đài ngắm cảnh, nhìn thấy tình cảnh bên trong. Không được phép đi lên, nhìn thì nhìn, nhưng không được đi vào. Đội trưởng đội phòng cháy cũng biết rõ không ngăn được, cho nên cũng không ngăn cản. Nhưng là, tuyệt đối không cho phép bọn hắn bò lên trên đài ngắm cảnh, sau đó tiến vào trong kho hàng. Trong đám người phía sau, cũng có người không tham gia náo nhiệt mà chạy tới nhìn. Bọn hắn tập hợp lại một chỗ, đang nói chuyện phiếm, mà nội dung tán gẫu chính là Mộc Như Phong. A nha, tiểu Mộc lần này thật là phát đạt, làm quan lớn, còn lợi hại như vậy. Đúng vậy, Mộc Như Phong thật đúng là gặp may, lại trở thành khế ước giả. Thật hâm mộ, nếu là ta cũng tiến vào phó bản thì tốt, nếu ta trở thành khế ước giả, nói không chừng còn lợi hại hơn Mộc Như Phong. Các ngươi cũng đừng chua ngoa, gặp may mắn ư. Tiểu Mộc đã từng nói với ta, hắn ở trong đó suýt chút nữa thì chết, nếu không phải biến thành quỷ dị Thường Phong hỗ trợ, hắn khẳng định đã không ra được. Lưu Thúc mở miệng nói. A. Thật hay giả, giảng chuyện ma quỷ A, Thường Phong biến thành quỷ dị. Còn giúp Mộc Như Phong, mấy tiểu hỏa tử trẻ tuổi đều không tin lời Lưu Thúc nói. Muốn tin hay không thì tùy. Lưu Thúc nói. Khẳng định là thật, chuyện này còn có thể là giả sao, mà lại, Tiểu Yến đã gia nhập phân bộ khu Uyển Thành rồi. Vương Thúc mở miệng nói. Mộc Như Phong quay trở về phân bộ khu Uyển Thành. Cũng bởi vì Mộc Như Phong trở về một cách cao điệu như thế, nên đã thu hút tất cả ánh mắt. Bọn hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Một số nữ sinh còn có hai mắt sáng lên như những ngôi sao nhỏ, nếu như không phải không có cơ hội, các nàng hận không thể đến làm lão bà của Mộc Như Phong. Mộc ca nguyên lai lợi hại như vậy, ta cũng phải nỗ lực. Lưu Yến niệm niệm không thôi, thu hồi ánh mắt, sau đó đem video mà phụ thân gửi tới tắt đi, bước nhanh hướng về phía thang máy. Lâm ca, sự tình làm xong rồi. Mộc Như Phong đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng làm việc của Thành Hữu Lâm. Nhanh như vậy, mới bao lâu chứ, 15 phút. Thành Hữu Lâm dừng bút, nhìn về phía Mộc Như Phong. Vừa vặn năng lực của ta rất thích hợp cứu hỏa, không có nhân viên thương vong, báo cáo gì đó, chắc không cần viết đâu nhỉ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tự nhiên không cần ngươi viết báo cáo, ngành tương quan của bọn hắn sẽ viết, đúng rồi, nói với ngươi một tiếng, bằng hữu Lý Diệu Tồn của ngươi ngày hôm qua đã tới đây, hỏi ngươi đã trở về chưa. Thành Hữu Lâm nói. Ta biết rồi, tối nay ta sẽ gọi điện thoại lại cho hắn. Lâm ca, còn có chuyện gì cần an bài không? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Sự tình đương nhiên là có, bất quá đều là một chút việc vặt, không cần đến ngươi ra sân. Như vậy đi, ngươi đi giúp ta huấn luyện dự bị người chơi đi. Thành Hữu Lâm nói. Để ta đi huấn luyện. Mộc Như Phong kinh ngạc nhìn về phía Thành Hữu Lâm. Để cho bọn hắn thấy được sự khủng khiếp của ngươi là tốt nhất, như vậy có thể nâng cao tố chất tâm lý của bọn hắn, có thể đối mặt tốt hơn với quỷ dị. Ngươi cũng biết đó, phòng huấn luyện tinh thần của chúng ta chỉ có một cái, mỗi một lần còn chỉ có thể có 3 người đi vào, hiệu suất quá chậm. Phân bộ mới xây ít nhất còn cần 20 ngày nữa mới có thể di chuyển, ngươi không phải có huyễn thuật sao? Vừa vặn dùng để huấn luyện bọn hắn. Thành Hữu Lâm nói. Cũng được. Mộc Như Phong gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không có đi ngay, mà là đi tới phòng nghỉ, thư thư phục phục tắm rửa một phen, lúc này mới chậm rãi đi tới sân huấn luyện ở tầng ngầm số 3. Sân huấn luyện rất náo nhiệt, nhân số sơ bộ có hơn 50 người. Đây còn chỉ là những người chuyên môn huấn luyện, còn có một bộ phận dự bị người chơi còn ở bên ngoài làm việc. Người chơi cũng có không ít, khoảng chừng 7 người, trong đó có 2 người là khế ước giả. Mộc Như Phong lúc này đi tới, sau đó vỗ tay, hô lớn, toàn thể đều có, tập hợp, ngay lập tức, hơn 50 người nhanh chóng tập hợp lại trước mặt Mộc Như Phong. Bao gồm cả 7 người chơi kia, trong đó còn có một người đặc biệt cao lớn, thu hút ánh mắt của Mộc Như Phong. Trong các ngươi có một bộ phận người nhận ra ta, có một bộ phận người không biết ta ngay ở chỗ này tự giới thiệu một chút. Ta là đội trưởng đội hành động Mộc Như Phong của phân bộ khu Uyển Thành, thuộc ba ngành có liên quan, khế ước giả cấp level 3. Sau này các ngươi đều phải đi vào phó bản trong quỷ dị thế giới, đối mặt với quỷ dị tàn nhẫn, vô tình, dữ tợn đáng sợ. Đối mặt với bọn hắn, điều duy nhất có thể giúp các ngươi sống sót chính là tố chất tâm lý và trí tuệ của bản thân. Về trí tuệ, ta không cách nào giúp các ngươi, nhưng tố chất tâm lý, ta có thể giúp các ngươi nhanh chóng nâng cao. Toàn thể đều có, tất cả mọi người, lập tức kéo giãn ra cự ly 2 mét trở lên. Mục Như Phong lại lần nữa hạ lệnh. Không có bất kỳ do dự nào, đám người lập tức chấp hành, nhanh chóng kéo ra cự ly. Rất không tệ, như vậy, tiếp theo, các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với quỷ dị chưa? Mục Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Trầm mặc, mọi người dường như không biết trả lời như thế nào. Chuẩn bị xong. Một âm thanh vang lên. Mục Như Phong nhìn lại, phát hiện đó là một người quen. Ngươi tên là Lưu Yến đúng không? Ta nhớ ra rồi, ngươi hẳn là nhân viên làm việc bình thường chứ. Tại sao lại xuất hiện ở sân huấn luyện? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Báo cáo một đội, tôi đã xin phép thành bộ, chỉ cần hoàn thành xong công việc của mình, có thể tham gia huấn luyện dự bị người chơi, thành bộ cũng đã đồng ý, Lưu Yến lớn tiếng trả lời. Thời khắc này toàn thân nàng ướt sũng, mồ hôi thấm ướt toàn bộ. Hiển nhiên, nàng đã huấn luyện cực kỳ khắc khổ. Rất tốt, ta hỏi lại mọi người một lần, các ngươi đã làm tốt chuẩn bị chưa? Mục Như Phong lên tiếng lần nữa. Chuẩn bị xong, lần này, tất cả mọi người đồng thanh hồi đáp, khí thế ngút trời. Rất tốt, nói trước, nếu ai sợ đến mức tè ra quần, hậu quả kia, ta sẽ để cho các ngươi cảm nhận được thế nào là tàn nhẫn. Mục Như Phong dứt lời, một đạo quỷ vực màu đen từ dưới chân hắn khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ đám người. Đám người thấy vậy, coi như trấn định, không quá kinh hoảng. Mặc dù chưa từng thi triển, ngươi chết ta sống, nhưng thuộc tính lực lượng của Mục Như Phong bây giờ đã đạt đến 883. 9 giờ. Trước đó hắn thi triển, tiềm năng bộc phát, toàn thuộc tính cộng 20% đã sớm vượt qua ngàn. Lực lượng, 1060. 6 tinh thần, 938. 4 thể chất, 935. Năm mà lực lượng của hắn một khi vượt qua ngàn, liền có thể sử dụng quỷ vực của tự thân. Sau đó, Mục Như Phong lập tức thi triển năng lực huyễn thuật của quỷ vực. Lập tức, đám người liền lâm vào huyễn thuật. A. Ngay tức khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, liên tiếp, những người chơi dự bị kia đều hoảng sợ kêu lớn. Một số người muốn chạy, nhưng vì nguyên nhân huyễn thuật, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, cũng có những kẻ tâm lý vững vàng, từng người thậm chí không hé răng một tiếng. Nhìn bộ dáng hắn, thậm chí còn quỷ dị triển khai vật lộn, Mục Như Phong nhìn về phía Lưu Yến, hắn phát hiện Lưu Yến tuy sắc mặt tái nhợt, rất hoảng sợ, nhưng nàng không hề la to. Ngược lại là một người đáng bồi dưỡng. Mục Như Phong nhìn về phía Lưu Yến, hài lòng gật đầu. Sau đó, Mục Như Phong bắt đầu chú ý những người khác. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng một số người, hiện tại vừa vặn cũng có thể xem ai là người đáng giá để hắn bồi dưỡng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu ngất đi. Tinh thần của bọn hắn không tiếp nhận được, nhưng Mục Như Phong cũng chưa giải trừ, cho nên, sau khi bị dọa đến ngất đi, Mục Như Phong mới triệt tiêu huyễn thuật. Một số người cũng lần lượt tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn quanh tình huống, không dám nói chuyện, ủ rũ rời khỏi đám người, đứng ở phía sau Mục Như Phong. Theo thời gian, số người có thể kiên trì càng ngày càng ít. Giờ phút này, trên trận chỉ còn lại 7 người. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, Lưu Yến là một trong số đó. Trong đó, có hai khế ước giả, không đáng kể. 4 người còn lại, 3 nam 1 nữ. 3 nam nhân xem xét chính là quân nhân xuất thân, một thân khí thế cứng cỏi, khiến người ta phải ghé mắt. Còn có một người, đặc biệt hùng tráng, thân cao chừng 2 mét, hình thể cực kỳ tráng kiện. Không sai, tiểu cự nhân cao 2 mét này là một nữ nhân. Ban đầu Mục Như Phong còn tưởng đây là một nam nhân, nhưng cẩn thận phát hiện hán tử khôi ngô này lại là một nữ nhân. Tiểu Triệu, nữ nhân kia lai lịch thế nào? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Người chơi tên là Tiểu Triệu vội vàng tiến lên, mở miệng nói, một đội, nàng tên là Bàn Lực, hình như là từ quân khu điều tới, phương diện hình thể tương đối thiên phú dị bẩm. Ngược lại là một người kế tục không tệ. Mục Như Phong gật gật đầu. Ngươi tiểu tử, đều là người chơi, còn không bằng những người dự bị kia, về sau lượng huấn luyện của ngươi gấp bội, huấn luyện lý luận cũng gấp bội. Còn có mấy người các ngươi, cũng thế. Mục Như Phong hướng về mấy người chơi bị đào thải, mở miệng nói. Vâng, một đội. Mấy người chơi kia không dám phản bác, chỉ có thể đáp ứng. Mặc dù những người chơi này trước kia đều là người bình thường, nhưng vì mạng nhỏ của chính mình, tăng cường huấn luyện cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Sau đó, Mộc Như Phong cầm điện thoại ra, bắt đầu xem xét tư liệu của những người kia. Qua thêm 10 phút, trên trận chỉ còn lại nữ hán tử Khôi Ngô kia. Lúc này Mộc Như Phong triệt hạ quỷ vực. Lập tức, nữ hán tử khôi phục ánh mắt, mắt thần cực kỳ cảnh giác, nhưng khi nhìn rõ ràng chu vi, mới thả lỏng một chút. Toàn thể đều có, tập hợp xếp hàng. Mộc Như Phong lại lần nữa hô lớn. Chưa đến một lát, xếp hàng kết thúc. Lần huấn luyện này, cá nhân ta mà nói, là không hài lòng lắm. Các ngươi còn cần tăng cường huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện lý luận cơ sở, bất quá, trong đó có mấy người, ta rất hài lòng, thậm chí ngay cả khế ước giả cũng không bằng bọn hắn. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Đồng thời khi nói ra lời này, hai khế ước giả kia cúi đầu, có chút xấu hổ. Bàn Lực, Lưu Yến, Vương Chấn Đạo, Trần Nhị Đao, Lôi Đại Hổ ra khỏi hàng, rất nhanh, năm người này đi tới trước đội ngũ. Năm người các ngươi, rất không tệ, đặc biệt là Bàn Lực. Mộc Như Phong đảo mắt qua từng người, sau đó chậm rãi nói. Năm người nghe vậy, tuy không nói chuyện, nhưng biểu lộ trên mặt đã bán đứng bọn hắn. Ta là một người thưởng phạt phân minh, 10 vị trí đầu bị đào thải, hôm nay thêm huấn 2 giờ, năm người các ngươi, về sau lượng huấn luyện gấp bội. Hai người các ngươi, khế ước giả, hôm nay cũng thêm huấn 2 giờ. Mộc Như Phong nói. Vâng, một đội. Những người này không dám phản bác, liên thanh đáp lời. Điều làm ta vui mừng là, cuối cùng không ai tè ra quần. Mộc Như Phong nói thêm. Năm người các ngươi, đã ăn thuộc tính quả chưa? Mộc Như Phong hỏi. Ăn rồi, chưa ăn. Năm người lập tức trả lời. Lưu Yến, Bàn Lực và Lôi Đại Hổ chưa ăn, hai người khác đã ăn. Lưu Yến gia nhập thời gian quá ngắn, Bàn Lực và Lôi Đại Hổ thì từ sau khi nhóm thuộc tính quả lần trước sử dụng hết mới tới, cho nên còn chưa được ăn thuộc tính quả cấp 1. Mà những người chơi dự bị gia nhập trước đây đã ăn thuộc tính quả cấp 1. Đợi lát nữa khi có một nhóm thuộc tính quả đến, hẳn là sẽ cho những người chơi dự bị này dùng. Lúc này, Mộc Như Phong lấy ra 5 bộ thuộc tính quả cấp 2, 3 bộ thuộc tính quả cấp 1 ném cho bọn hắn. Ăn đi, thuộc tính quả cấp 1 và cấp 2, coi như phần thưởng cho 5 người các ngươi. Tạ ơn một đội. Lưu Yến 5 người lập tức kinh hỉ hướng về Mộc Như Phong nói lời cảm tạ. Ta nói rõ ở đây, mỗi tháng, ta đều sẽ khảo hạch một lần hoặc hai lần, chỉ cần kiên trì đến 5 vị trí đầu, ta liền sẽ ban thưởng thuộc tính quả cho bọn hắn. Mộc Như Phong nói. Vâng, một đội, ban đầu cả đám đều có chút thất vọng, nhưng sau khi nghe Mộc Như Phong nói lời này, mỗi tháng đều có một, hai lần khảo hạch, cũng đều có ban thưởng, cả đám đều phấn khích lên. Mặc dù trong số những người này, có một bộ phận đã ăn quả cấp 1, nhưng quả cấp 2 còn chưa có người nếm qua. Hai khế ước giả kia ngược lại là đã nếm qua, vẫn là do Mộc Như Phong cho. Còn một điểm nữa, khảo thí lý luận cũng muốn đồng thời tiến hành, nếu thất bại, ban thưởng liền hủy bỏ. Huấn luyện thân thể rất trọng yếu, nhưng lý luận tri thức phó bản còn quan trọng hơn. Năm người các ngươi lưu lại, những người còn lại giải tán, tiếp tục huấn luyện. Mộc Như Phong nói. Khi hắn dứt lời, những người kia lập tức giải tán, riêng phần mình đi huấn luyện. Mấy người chơi kia càng trực tiếp đi về phía phòng huấn luyện tinh thần. Hai khế ước giả kia cũng không còn mặt mũi lưu tại đây, chạy đến nơi hẻo lánh luyện tập năng lực của tự thân. Trước tiên đem thuộc tính quả ăn đi. Mộc Như Phong nói. Vâng, một đội. Năm người lập tức nhét thuộc tính quả vào miệng. Không lâu sau, bọn hắn liền cảm nhận rõ ràng được thuộc tính của tự thân tăng cường. Chạy hai vòng quanh sân huấn luyện, làm quen một chút với lực lượng. Năm người rất nghe lời, trực tiếp chạy bộ. Mấy phút sau, năm người đều chạy xong hai vòng, tốc độ nhanh nhất là Bàn Lực, chậm nhất là Lưu Yến. Năm người các ngươi tố chất thân thể đã đạt tiêu chuẩn, độ kháng áp tinh thần cũng đạt tiêu chuẩn, cho nên, ta muốn hỏi các ngươi một chút. Mộc Như Phong nói đến đây, dừng một chút, quét mắt qua mấy người, tiếp tục nói, các ngươi, có muốn hiện tại liền tiến vào phó bản không? Năm người nghe vậy, không trả lời ngay, hoặc là nói, không biết phải trả lời thế nào. Lưu Yến mở miệng, một đội, chúng ta coi như muốn đi vào, nhưng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tiến vào. Trả lời vấn đề của ta. Mộc Như Phong không để ý đến Lưu Yến, tiếp tục hỏi. Muốn. Bàn Lực là người đầu tiên trả lời. Ta cũng muốn. Lưu Yến kịp phản ứng, cũng gật đầu đáp. Muốn. Ba người còn lại cũng lập tức gật đầu. Những người chơi dự bị này mỗi ngày không chỉ có huấn luyện thân thể cường độ cao, mà còn huấn luyện lý luận tri thức với số lượng lớn. Thêm vào đó, hiện tại Mộc Như Phong vừa mới khảo hạch, có thể nói tỷ lệ bọn hắn sống sót trong phó bản cao hơn người bình thường rất nhiều. Ngay cả Lưu Yến, tuy mới gia nhập không lâu, nhưng trước khi ghi danh, nàng đã điên cuồng bổ sung kiến thức liên quan, nhờ vậy mới đạt được hạng 10 trong kỳ thi viết. Từ ngày mùng ngày 1 tháng 10, khi quốc gia tiết lộ tin tức về thế giới quỷ dị, còn công bố một lượng lớn thông tin về phó bản và thế giới quỷ dị. Đồng thời khuyến khích nhân dân cả nước tìm hiểu, học tập những thông tin này. Thậm chí, tất cả các trường học trên toàn quốc cũng sẽ thêm một môn học mới, chính là để chuẩn bị cho tương lai. Rất tốt, vậy ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Mộc Như Phong nói, lấy ra 5 chiếc vòng tay đăng nhập từ trong thanh vật phẩm. Vòng tay đăng nhập tuy được xem là đạo cụ, nhưng vì nó được chế tạo ở thế giới hiện thực, nên 5 người bọn họ đều có thể nhìn thấy sự tồn tại của vòng tay đăng nhập. Khi cầm nó trong tay, sau khi xem xét thuộc tính, mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Chắc hẳn các ngươi cũng đã thấy thuộc tính của nó, đây là vòng tay đăng nhập mà chỉ có khế ước giả cấp 3 mới có. Không chỉ giúp người bình thường có được tư cách tiến vào thế giới phó bản, mà còn có thể đảm bảo đưa ngươi trở về thế giới hiện thực trong thời khắc nguy hiểm. Mức độ quan trọng của nó, ta tin rằng các ngươi đều biết, đây là ta tặng riêng cho các ngươi. Thứ này ở bên ngoài, ta không rõ giá bao nhiêu, nhưng ta tin rằng, dù bán 1 tỷ cũng có vô số người muốn mua. Mộc Như Phong chậm rãi nói. 5 người nghe xong, nội tâm cực kỳ kích động, hiển nhiên bọn hắn không ngờ Mộc Như Phong lại đưa ra loại đạo cụ này. Đeo lên đi, khóa lại thông tin thân phận của mình. Mộc Như Phong nói. Vâng, một đội. 5 người đồng thanh, sau đó lập tức đeo lên tay. Một đội, sau khi khóa lại, trong đầu ta xuất hiện một thông báo, hỏi ta có muốn tiến vào phó bản ngay bây giờ không? Lưu Yến hoảng sợ nói. Ta cũng vậy. Lôi Đại Hổ lên tiếng. Ta cũng vậy. Những người khác nhao nhao nói. Không vội, các ngươi bây giờ đi tắm rửa trước, sau đó gọi điện thoại cho người nhà, cuối cùng đến phòng làm việc tìm ta. Mộc Như Phong nói. Vâng. 5 người đồng thanh, sau đó rời khỏi sân huấn luyện. Mộc Như Phong cũng chậm rãi đi về phía phòng làm việc. Hiện tại số lượng người chơi dự bị trong phân bộ không ít, nhưng khế ước giả lại quá ít, tổng cộng lại hình như chỉ có 8 người. Thêm vào đó, đôi khi sẽ có khế ước giả tiến vào phó bản, có thể trở về hay không lại là chuyện khác. Có thể nói, nhân lực đang thiếu hụt nghiêm trọng. Mộc Như Phong hiện tại không thiếu vòng tay đăng nhập, mấy người này lại là hạt giống tốt, đương nhiên là muốn bồi dưỡng một phen. Nếu không, làm sao Mộc Như Phong có thể thảnh thơi được? Chỉ cần chỉ huy cấp dưới làm việc là được, hắn không muốn tự mình làm mọi chuyện, mỗi ngày mệt gần chết. Đương nhiên, đây cũng là để chuẩn bị cho tương lai. Mộc Như Phong trở lại phòng làm việc của mình. Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Thành Hữu Lâm đã đẩy cửa bước vào. Ta nói, Thành Bộ à, không phải lại có việc muốn giao phó đấy chứ? Ta còn chưa kịp ngồi ấm chỗ. Mộc Như Phong nhìn Thành Hữu Lâm nói. Không còn cách nào, vốn ta định đi, nhưng đột nhiên có cuộc họp khẩn cấp, phải đến tổng bộ một chuyến. Cuộc họp này, ta sợ không kết thúc được trong thời gian ngắn, đành phải làm phiền ngươi đi một chuyến, vả lại không có chuyện gì lớn, chỉ là đi thăm Thẩm Vũ. Thành Hữu Lâm nói. Thẩm Vũ? Hắn làm sao? Tính thời gian, hẳn là cũng cấp 3 rồi. Mộc Như Phong hơi nghi hoặc nói. Thẩm Vũ chính là người chơi dự bị mà hắn đã gặp trong phó bản thứ hai, cũng chính là trên chuyến tàu huyết tinh. Cùng với một người khác là Tiết Phàm ở trên chuyến tàu huyết tinh. Chỉ có điều, Tiết Phàm đã tử vong trong phó bản sau đó, còn Thẩm Vũ thì thành công khế ước quỷ dị trong phó bản thứ ba, trở thành khế ước giả. Đầu tuần hắn tiến vào một phó bản, đến ngày thứ ba thì trở về, hắn thông quan thất bại, hai tay cũng không còn, tâm trạng tương đối suy sụp. Thành Hữu Lâm nói. Hai tay đều mất. Chuyện gì xảy ra, vòng tay đăng nhập không phải chỉ biến mất một cánh tay thôi sao? Mộc Như Phong hỏi. Tay trái của hắn mất trong phó bản, tay phải là bị vòng tay đăng nhập xóa bỏ, hiện tại hắn không còn hai tay, vòng tay đăng nhập tuy có thể đeo ở chân. Nhưng hắn không có hai tay, dù có tiến vào phó bản. Bản thân hắn cũng nghĩ như vậy, đã ba ngày rồi, hắn không đến phân bộ. Dù sao đi nữa, ta cũng đã xin được vòng tay đăng nhập cho hắn, tối nay ngươi giúp ta mang đến cho hắn, thăm hỏi một chút. Nói xong, Thành Hữu Lâm lấy ra một chiếc vòng tay đăng nhập đưa cho Mộc Như Phong. Được, tối nay ta sẽ đến, hắn ở đâu? Mộc Như Phong hỏi. Hắn ở khu chung cư Duyệt Giang, tòa nhà số 5, đơn nguyên 1, phòng 2007. Vậy ngươi đi học đi. Giao cho ngươi, ta đi trước. Mộc Như Phong nhìn chiếc vòng tay đăng nhập trong tay, trong lòng mỉm cười. Vừa hay, có thể xem, khí quan tứ chi huyết nhục sinh trưởng khí, có tác dụng với tứ chi bị xóa bỏ hay không? Mộc Như Phong vốn định tìm người thử nghiệm, còn đang định hỏi Chu Bộ. Vừa hay Thẩm Vũ có thể xem như vật thí nghiệm. Thật không biết Thẩm Vũ là may mắn hay xui xẻo đây. Nhưng dù thế nào, cánh tay bị mất trong phó bản của Thẩm Vũ chắc chắn có thể khôi phục. Thẩm Vũ cũng là một thuộc hạ không tệ, dùng chút đạo cụ cấp thấp thu mua một phen, để hắn cố gắng làm việc cũng rất tốt. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Vào đi, cửa phòng bị đẩy ra, Bàn Lực hơi cúi đầu, sau đó bước vào phòng làm việc. Ngồi đợi mọi người đến đông đủ rồi nói. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc đội. Bàn Lực lập tức đi đến ghế sofa, ngồi nép vào một bên. Không thể không nói, Bàn Lực thật sự rất cao lớn, Mộc Như Phong đứng trước mặt Bàn Lực, cảm giác như một đứa trẻ nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người phụ nữ cao lớn như vậy, hắn thật sự cảm thấy tự ti. Tiểu Bàn, có phải từ nhỏ ngươi đã cao lớn như vậy không? Mộc Như Phong thấy không khí có chút lạnh lẽo, liền hỏi. Đúng vậy, Mộc đội, từ nhỏ ta đã tương đối khỏe mạnh, sức lực cũng lớn, cha mẹ ta, ông bà ta, anh trai ta cũng đều rất khỏe mạnh. Bàn Lực nói. Vậy đúng là gen di truyền rồi, ha ha. Mộc Như Phong cười lớn nói. Thật ra, ta muốn làm một người nội trợ, nhưng ta cảm thấy hình như không gả đi được. Bàn Lực cười khổ nói. Nội trợ. Không không không, với thiên phú của ngươi, làm nội trợ thật sự là ủy khuất ngươi. Mộc Như Phong nói. Mộc đội, khi ta mới đến, ta có xem được video của ngươi, ta có thể có được sức mạnh như ngươi không? Bàn Lực đột nhiên nói. Video. Mộc Như Phong hơi nghi hoặc. Chính là video cứu hỏa, tin tức của ngươi hiện đang được lan truyền khắp mạng. Bàn Lực nói. À, ta biết rồi, Tiểu Bàn, ta tin rằng ngươi có thể. Mộc Như Phong khích lệ nói. Cảm ơn Mộc đội. Bàn Lực liên tục gật đầu. Báo cáo. Lúc này, Lôi Đại Hổ, Trần Nhị Đao và Vương Chấn Đạo ba người đứng ở cửa. Vào đi, có thấy Lưu Yến không? Mộc Như Phong hỏi. Báo cáo Mộc đội, không thấy. Vậy các ngươi ngồi đợi Lưu Yến đến. 5 phút sau, Lưu Yến cuối cùng cũng đến. Báo cáo, xin lỗi Mộc đội, ta đến muộn. Lưu Yến bước vào, vội vàng xin lỗi. Không sao, ngồi đi, đóng cửa lại. Mộc Như Phong chỉ vào ghế sofa nói. Vâng, Mộc đội. Lưu Yến vội vàng đáp, sau đó đóng cửa phòng làm việc, lập tức ngồi xuống ghế sofa. Bây giờ, các ngươi hãy lựa chọn tiến vào phó bản đi, hẳn là sẽ có 10 phút chuẩn bị. Mộc Như Phong nói. 5 người trong lòng rung lên, mặc dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng bây giờ phải trực tiếp đối mặt, chung quy vẫn có chút hoảng sợ. Mộc Như Phong không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn họ. Rất nhanh, 5 người khẽ cắn môi, trực tiếp lựa chọn tiến vào phó bản. Rất nhanh, trong đầu bọn họ liền hiện lên những âm thanh nhắc nhở phó bản của riêng mình. Mộc đội, ta tiến vào một phó bản tên là Kinh Hồn Túc Xá. Mộc đội, của ta là Kinh Khủng Công Trường. Bàn Lực lên tiếng nói. 3 người còn lại cũng lần lượt nói ra thông tin phó bản của mình. Bọn họ theo thứ tự là Phúc Vận Nhà Tang Lễ, Cống Thoát Nước Tiếng Ca, Trong Núi Phòng Nhỏ. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó tìm kiếm trong một phần mềm trên máy vi tính, rồi gửi toàn bộ thông tin phó bản cho bọn họ. Vận khí của các ngươi không tệ, đều là phó bản đã có, đều có công lược, các ngươi có thể xem qua. Còn nữa, ta đã chuẩn bị cho 5 người các ngươi mỗi người một món đạo cụ. Nói xong, Mộc Như Phong lấy ra 5 cây gậy điện cấp 3. Đây là gậy điện, có thể làm quỷ dị cấp 3 trở xuống tê liệt trong nháy mắt. Nhớ kỹ, nếu chỉ là tê liệt, có thể sử dụng nhiều lần. Nếu dùng gậy điện điện giật chết quỷ dị, cấp 1 có thể điện giật chết mấy con, cấp 2 nhiều nhất 2 con, cấp 3 thì chỉ có thể tê liệt, không thể điện giật chết. Mộc Như Phong nhắc nhở. Đạo cụ. 5 người nghe vậy, lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Bọn họ cũng đã tiếp xúc không ít thông tin phó bản, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của đạo cụ. Không ngờ Mộc Như Phong không chỉ cho bọn họ vòng tay đổ bộ, cùng trái cây thuộc tính, mà ngay cả loại đạo cụ công kích mạnh mẽ này cũng cho bọn họ. Cảm ơn một đội. Cả đám vội vàng cảm ơn. Lưu Yến, thể năng của ngươi chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, sức chiến đấu càng không có chút nào, cho nên, ta cho thêm ngươi một món đạo cụ nữa. Mộc Như Phong nói, lại lấy ra một món đạo cụ, đặt trước mặt Lưu Yến. Cảm ơn một đội. Lưu Yến cũng biết rõ phó bản tiếp theo nguy hiểm đến mức nào, nên không từ chối. Ký túc xá nửa đêm, điều quan trọng nhất là không được phát ra âm thanh. Đạo cụ này có thể làm mục tiêu hoặc chính mình tạm thời không thể phát ra âm thanh. Tuy tương đối gân gà, nhưng trong phó bản của ngươi, tác dụng rất lớn. 5 người các ngươi, ta đều rất xem trọng, các ngươi nếu muốn báo đáp ta, vậy thì thành công thông quan, trở thành người chơi chính thức, chính là về phần ở sau đó phó bản bên trong, trở thành khế ước giả chính thức. Mộc Như Phong nói. Vâng, một đội, chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng, đi thôi, phòng an toàn tầng hầm 3 hẳn là còn có vị trí, đúng rồi, các ngươi nhớ tìm người phụ trách báo cáo chuẩn bị một chút. Mộc Như Phong nói. Đã rõ, một đội. 5 người sau đó rời khỏi phòng làm việc. Mộc Như Phong nhìn thời gian, phát hiện hiện tại đã 11 giờ. Vừa vặn, bây giờ có thể đi xem Thẩm Vũ. A, suýt chút nữa quên mất, còn phải gọi điện thoại cho Lý Diệu Tồn. Mộc Như Phong liền cầm điện thoại lên bấm số Lý Diệu Tồn. Ôi, Phong ca, cuối cùng ngươi cũng ra rồi, ta đã đợi rất lâu. Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến giọng nói của Lý Diệu Tồn. Tiểu tử ngươi là thành công thông quan, lên cấp 3 rồi à? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Đúng rồi, vừa vặn ngươi trở về, buổi tối tụ tập ăn bữa cơm, chúc mừng ta lên cấp 3. Lý Diệu Tồn nói. Được, ở nhà ngươi sao? Mộc Như Phong nói. Không, ra ngoài ăn đi, thời tiết cũng có chút lạnh, làm nồi lẩu ăn thế nào, không vấn đề, ngươi định địa điểm, định xong thì gửi vị trí cho ta, nhớ gọi Cường ca bọn họ tới. Mộc Như Phong nói. Ừm. Mộc Như Phong cúp điện thoại, sau đó xuống lầu, lái chiếc xe van về phía khu nhà Duyệt Giang. 20 phút sau, Mộc Như Phong đổ xe xong, liền đi thang máy lên tầng 1. Sau đó, Mộc Như Phong nhìn số tòa nhà, tìm kiếm từng tòa một. Trong khu dân cư người vẫn rất đông, người qua lại tấp nập, thậm chí, Mộc Như Phong còn gặp người quen, còn chào hỏi Mộc Như Phong. Tiểu Mộc nha, ngươi tìm được bạn gái chưa? Gần đây ta có mấy muội tử không tệ, ngươi có muốn hẹn ra ngoài xem thử không? Mẹ của Triệu Đại Dũng kéo cánh tay Mộc Như Phong, nhiệt tình nói. Dì, dì ơi, ta còn có việc, lần sau rồi bàn. Tránh thoát khỏi sự lôi kéo của mẹ Triệu Đại Dũng, không lâu sau, Mộc Như Phong đã tìm được đơn nguyên một của tòa nhà số 5. Đi thang máy, đi một mạch đến tầng 20. Keng, keng, keng, Mộc Như Phong đứng trước cửa ấn chuông cửa. Rất nhanh, bên trong truyền đến một chút động tĩnh. Không bao lâu, cửa chính mở ra, đập vào mắt là một người phụ nữ sắc mặt có chút tiều tụy. Tuổi không lớn lắm, hẳn là khoảng 25, 26 tuổi, tướng mạo tương đối thanh tú, rất nén lòng mà nhìn. Ngươi là, người phụ nữ không nhận ra Mộc Như Phong. Xin chào, xin hỏi đây có phải nhà của Thẩm Vũ không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, ngươi là đồng nghiệp của anh ấy sao? Người phụ nữ gật đầu. Ừm. Ta là đồng nghiệp của hắn, Mộc Như Phong, đến thăm hắn. Mộc Như Phong nói. Ngươi, xin chào, Mộc tiên sinh, ta là Vương Tuệ, thê tử của Thẩm Vũ, hiện tại tâm trạng của anh ấy có chút không tốt, có thể không muốn gặp ngươi. Vương Tuệ có chút khó xử nói. Không sao, ngươi đi hỏi một chút, nói ta tới. Mục Như Phong không trực tiếp vào trong, mà để Vương Tuệ đi báo cho hắn biết. Mời ngài vào, ngồi trên ghế sofa một lát đi, ta đi nói với Thẩm Vũ. Vương Tuệ mời Mục Như Phong vào, sau đó đi vào phòng tìm Thẩm Vũ. Không lâu sau, chỉ thấy Thẩm Vũ đi ra. Mộc ca, ngươi đã đến. Sắc mặt Thẩm Vũ so với Vương Tuệ càng thêm tiều tụy, cả người đều gầy đi một vòng. Nhìn thấy Mộc Như Phong, miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Thẩm Vũ, mới bao lâu không gặp, sao lại tiều tụy nhiều như vậy? Mộc Như Phong đánh giá Thẩm Vũ rồi nói. Hai, ta như vậy, Thẩm Vũ lay lay hai ống tay áo dài trống rỗng, không nói tiếp, mà ngồi xuống ghế sofa. Uống trà. Lúc này, Vương Tuệ bưng hai chén trà nóng đặt lên bàn. Hiện tại đã là tháng 11, thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh. Cảm ơn. Mộc Như Phong nói cảm ơn một tiếng. A Tuệ, Tiểu Hoa cũng sắp tan học, ngươi đi đón con bé đi, thuận tiện mua thêm ít đồ ăn về. Thẩm Vũ nói. Được, ta đi ngay đây. Vương Tuệ gật đầu, không nói gì, cầm túi sách và chìa khóa xe rời đi. Có thể nói cho ta biết phó bản lần trước ngươi đi là gì không? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Thẩm Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói ra. Phó bản đầu tiên của Thẩm Vũ là một phó bản mới, tên là Đại học Nhà Ăn. Hắn ở trong đó là một nhân viên công tác của nhà ăn, phụ trách mua cơm cho các học sinh. Vốn rất thuận lợi, nhưng bị một khế ước giả hố một vố, sau đó liền bị chủ quản nhà ăn trừng phạt, mất một cánh tay. Đương nhiên hắn cũng có thể trực tiếp trở về, nhưng như vậy cũng là mất một cánh tay. Cho nên, liền cắn răng chịu đựng, may mắn hắn là khế ước giả, mất một cánh tay cũng không có gì đáng ngại. Chỉ tiếc, sau đó vận khí không tốt, lại bị khế ước giả kia hố một vố, làm đổ một thùng canh. Đổ một thùng canh, phải bồi thường gấp 10, không có tiền bồi thường, vậy thì phải lấy thịt đền. Thẩm Vũ không có nhiều tiền bồi thường, hơn nữa hắn đã mất một cánh tay. Nếu lần này lại mất nữa, thì công việc ở nhà ăn cũng không làm được. Bất đắc dĩ, Thẩm Vũ chỉ có thể kích hoạt vòng tay đổ bộ, trực tiếp trở về. Trở về sau, hắn cũng nghĩ đến báo thù, đem chuyện này báo lên, nhưng lại không tra được thân phận của khế ước giả kia. Rất hiển nhiên, khế ước giả hố hắn là một tán nhân, đồng thời có khả năng vẫn là loại hắc hộ. Đương nhiên, cũng có thể là dùng đạo cụ gì đó thay đổi dung mạo, về phần danh tự. Sợ cũng là giả. Không có hai tay, Thẩm Vũ bắt đầu trở nên suy sụp. Bởi vì trong trạng thái này, phó bản tháng sau có thể nói là chắc chắn phải chết. Rất nhiều phó bản đều yêu cầu ngươi đóng vai một vị trí này đều cần tay để hoàn thành. Mà hắn không có hai tay, cơ hồ hơn chín thành vị trí công việc đều không thích hợp, như thế, trong phó bản tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Trong tình huống này, làm sao không suy sụp cho được? Hắn cũng đã nghĩ đến việc mua sắm một chút đạo cụ loại tứ chi, nhưng bởi vì vòng tay đổ bộ vừa ra mắt, loại đạo cụ này lập tức trở nên nổi tiếng. Trong kho đạo cụ của cả nước, có hơn 9 thành đạo cụ loại tứ chi đều đã bị đổi đi. Một thành còn lại, hoặc là điểm cống hiến quá đắt, hoặc là không thích hợp. Có người nói, có thể để quỷ khế ước trong cơ thể hỗ trợ. Đúng vậy, có một số quỷ khế ước sẽ giúp ngươi, nhưng đa số sẽ không. Ký kết khế ước, chỉ cần khế ước giả bỏ mình, quỷ khế ước cũng sẽ tử vong theo. Một khi khế ước giả muốn tự sát, quỷ khế ước cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu khế ước giả không thể cung cấp huyết nhục cho quỷ khế ước theo hợp đồng, quỷ khế ước còn có thể nuốt ăn huyết nhục trên người khế ước giả. Một khi vi phạm quy tắc nhiều lần, sau khi khế ước giả bị ăn hết, quỷ khế ước sẽ chiếm cứ thân thể của khế ước giả. Đương nhiên, trong tình huống này, khế ước vẫn không thể giải trừ. Đồng thời, quỷ khế ước này không thể đến thế giới hiện thực, càng không thể ký kết khế ước với khế ước giả khác. Vậy vận khí của ngươi tốt quá rồi. Mộc Như Phong nghe vậy, vừa cười vừa nói. Vận khí tốt. Mộc ca, đừng nói đùa. Thẩm Vũ nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm nay ta đến không chỉ để thăm ngươi, mà còn muốn làm một thí nghiệm. Mộc Như Phong nói, lấy ra món đạo cụ quy tắc kia. Xem thử đi. Thẩm Vũ nhìn đạo cụ trên bàn, nhất thời không biết ra tay thế nào. Xin lỗi, quên mất ngươi không có tay, hay là ngươi dùng chân xem thuộc tính? Mộc Như Phong nói. Thẩm Vũ trầm mặt, cuối cùng vẫn không dùng chân, mà cúi nửa người dưới, dùng trán chạm vào đạo cụ. Sau khi xem hết thuộc tính của đạo cụ này, cả người liền trở nên vô cùng kinh hỉ. Một ca, đạo cụ này nó, Thẩm Vũ cực kỳ kích động. Thế nhưng, một ca, ta không có hồn sao, mà cái này xem qua đã biết cần rất nhiều hồn sao. Thẩm Vũ nghĩ đến điểm này, tâm tình kích động thoáng bình phục lại. Hồn sao ta có, chuyện ở lò mổ, ngươi không biết sao? Mộc Như Phong mở miệng nói. A, đúng rồi, một ca, số tiền này, ta nhất định sẽ trả lại cho ngài sau. Thẩm Vũ lại kích động. Đối với sự tình của Mộc Như Phong, với thân phận của Thẩm Vũ thì không thể biết được. Nhưng trách thì trách, trước đây Thẩm Vũ cũng là một người chơi, đi theo Chu Văn làm việc. Thậm chí vị trí của những người trong lò mổ, Thẩm Vũ đều có tham dự. Cho nên Thẩm Vũ biết được chuyện giao dịch giữa Tinh Hồng Ưu Tuyển với thế giới quỷ dị. Nói đúng ra, cũng không hiểu rõ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng Mộc Như Phong nhất định kiếm không ít. Trước tiên để cánh tay bị tổn thất trong phó bản của ngươi mọc lại, xem phải tốn bao nhiêu hồn sao. Mộc Như Phong nói, cầm lấy máy móc đặt lên vai trái của Thẩm Vũ. Rất nhanh, màn hình của máy móc hiển thị một cái giá, 10.000 nguyên. Vẫn được, chỉ cần 10.000 khối. Mộc Như Phong lập tức lấy ra 10.000 khối nhét vào khe nạp tiền. Ngươi nhịn một chút, có thể sẽ có cảm giác kỳ quái. Mộc Như Phong nói. Thẩm Vũ gật đầu đáp. Một luồng sức mạnh đặc thù từ trong máy móc xuất hiện, sau đó được rót vào cơ thể. Sau một khắc, liền thấy ở chỗ cục tay vai trái của hắn, một khúc xương cốt trắng như tuyết đang nhanh chóng sinh trưởng. Mà xung quanh xương cốt, cũng bắt đầu có một ít mạch máu, cơ bắp nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong hơn 10 giây ngắn ngủi, một cánh tay hoàn chỉnh đã mọc ra. Thẩm Vũ lập tức vung vẩy cánh tay, cảm thấy vô cùng hữu lực, không có bất kỳ trở ngại hay khó chịu nào. Tốt quá rồi, thật sự có thể, ta cảm thấy cánh tay này còn hữu lực hơn cánh tay trước kia của ta rất nhiều. Thẩm Vũ mặt đầy kinh ngạc nhìn cánh tay trắng như tuyết này. Tay của ngươi thật là non, so với da của ngươi, chẳng khác nào công chúa Bạch Tuyết và gã phi châu to con, ha ha. Mộc Như Phong đánh giá một phen, sau đó cười lớn nói. Cảm ơn một ca. Thẩm Vũ cả người có thể nói là tinh thần phấn chấn, không còn vẻ suy sụp như trước. Đừng vội cảm ơn ta, còn một cánh tay nữa, cánh tay bị xóa đi, không biết có thể mọc lại không, xoay người lại. Mộc Như Phong ra hiệu hắn nghiêng người. Thẩm Vũ liên tục gật đầu, sau đó xoay người, hướng bả vai phải về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong lập tức đặt đạo cụ lên vai phải của Thẩm Vũ. A, thật sự có thể, so với bình thường, giá cả lại tăng gấp 10 lần. Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Lần này lượng hồn sao cần thiết là 10 vạn, đối với Mộc Như Phong mà nói, tự nhiên không đáng là bao, nhưng với người khác, 10 vạn hồn sao là một cái giá trên trời. 10 vạn. Vậy, một ca, hay là thôi vậy, dù sao ta cũng đã mọc lại được một cánh tay, có thể đeo vòng tay đổ bộ, lần sau vào phó bản cũng có chút tự tin. Thẩm Vũ nhỏ giọng nói. Mộc Như Phong không nói gì, mà trực tiếp lấy ra 10 vạn hồn sao nhét vào khe nạp tiền. Giống như trước đó, hơn 10 giây sau, cánh tay của Thẩm Vũ liền mọc lại. Cảm ơn một ca, nếu không có ngài, ta thật không biết sau này mình sẽ ra sao. Ô, cảm ơn, Thẩm Vũ nhìn hai bàn tay trắng nõn, cảm xúc nhất thời không kìm nén được, nức nở. Đàn ông con trai, khóc lóc cái gì, đây, khóa lại một cái, lần sau vào phó bản đừng tái xuất sai lầm. Mộc Như Phong đưa vòng tay đổ bộ ra. Vòng tay đổ bộ. Cảm ơn một ca, ân tình của ngài, sau này ta nhất định báo đáp, hồn sao ta cũng sẽ cố gắng trả lại cho ngài. Sau này chỉ cần có bất kỳ phân phó nào, ta nhất định xông pha khói lửa, không từ nan. Thẩm Vũ nói chuyện rất trịnh trọng, hiển nhiên, hắn thật sự rất cảm kích Mộc Như Phong. Cái vòng tay đổ bộ này là xin cho ngươi, ta chỉ là người đưa mà thôi. Còn về chuyện xông pha khói lửa, không nghiêm trọng như vậy, hiện tại đã khôi phục rồi, ngày mai có thể chính thức đi làm chứ, ta còn muốn vụng trộm lười đây, không có các ngươi làm việc, ta cũng không có cách nào lười biếng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Một ca, buổi chiều ta có thể đi làm, không cần đợi đến ngày mai. Thẩm Vũ vỗ ngực nói. Vậy cũng không cần vội, ta nghĩ người nhà của ngươi mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt, buổi chiều ngươi có thể ở cùng bọn họ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thẩm Vũ nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, mấy ngày nay ta quá mức sa sút, lão bà và con gái đều bị ảnh hưởng. Ai, ta nghĩ bọn họ chắc chắn rất lo lắng cho ta, ta thật đáng chết. Nói đến đây, Thẩm Vũ còn tát mình một cái. Đây là chuyện không có cách nào khác, ngươi không có hai tay, lần sau vào phó bản cơ bản người nhà ngươi đều quan tâm ngươi mà thôi. Buổi chiều xin phép nghỉ cho con, đến thế giới chi xong chơi một chút đi. Mộc Như Phong nói. Thẩm Vũ gật đầu, biểu thị đồng ý, nói thật, hắn hiện tại nghĩ đến những hành động của mình trong mấy ngày qua, thật sự rất xấu hổ và tự trách. Đúng rồi, khế ước giả hãm hại ngươi tại sao lại làm như vậy? Mộc Như Phong đột nhiên hỏi. Hẳn là vấn đề công việc, chúng ta đều chọn cương vị mua cơm, nhưng chỉ có thể có một người. Hai chúng ta oẵn tù tì, ta thắng, hắn thua, liền vào nhà bếp làm phụ bếp. Thẩm Vũ nghĩ nghĩ, nói. Sau này vẫn phải cẩn thận hơn, bất kể thế nào, đều phải đề phòng. Mộc ca, sau này ta nhất định sẽ chú ý, Thẩm Vũ gật đầu. Khoảng hơn 10 phút sau, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Lão bà và con gái ta về rồi. Đang nói chuyện với Mộc Như Phong, Thẩm Vũ lập tức đứng dậy, đi về phía cửa. Không đợi Vương Tuệ vặn khóa, Thẩm Vũ đã mở cửa ra. Lão công, sao ngươi lại ra mở cửa? Vương Tuệ nhìn Thẩm Vũ đang cười hì hì, nhất thời có chút kinh ngạc. Nàng không thể hiểu nổi, mới hơn 20 phút, lão công của mình lại từ bộ dạng suy sụp biến thành người mặt mày hớn hở, ba ba, người không sao chứ? Tiểu Hoa từ đằng sau Vương Tuệ ló đầu ra nhìn Thẩm Vũ. Đúng vậy, Tiểu Hoa, ba ba không sao, lại đây ba ba ôm. Thẩm Vũ nói, trực tiếp một tay bế Tiểu Hoa lên. Bịch. Đồ ăn trên tay Vương Tuệ rơi xuống đất. A, à, lão công, tay của anh, Vương Tuệ che miệng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Thẩm Vũ. Vào trong trước đã. Thẩm Vũ cười hì hì nói một câu, không giải thích, ôm Tiểu Hoa đi về phía phòng khách. Ba ba, ba ba, tay của người sao lại mọc ra rồi. Tiểu Hoa cũng kinh hô. Lúc này, Vương Tuệ đóng cửa lại, mang đồ ăn vào. Nàng đặt đồ ăn lên bàn ăn, sau đó đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Vũ, hai tay trực tiếp đặt lên cánh tay Thẩm Vũ. Lập tức, Vương Tuệ và Tiểu Hoa không ngừng nắn bóp hai tay Thẩm Vũ, thỉnh thoảng lại kinh hô. Lão công, tay của anh mềm quá, còn trắng hơn cả em, non hơn một chút. Ba ba, tay của người rốt cuộc mọc ra thế nào vậy? Được rồi, đừng sờ nữa, còn có khách ở đây. Tay của ta có thể mọc lại, vẫn phải cảm ơn Mộc ca. Thẩm Vũ mặt mày hớn hở, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc ca, cảm ơn ngài. Vương Tuệ nhìn Mộc Như Phong, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn thúc thúc, cảm ơn thúc thúc. Tiểu Hoa cũng nói lời cảm ơn với Mộc Như Phong. Không cần cảm ơn, tẩu tử, trưa nay ăn gì, ta có chút đói bụng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng rồi, A Tuệ, em mau đi nấu cơm đi. Em mua thịt bò, xương sườn, giò heo, một con cá và một con vịt quay, em đi nấu cơm ngay đây. Vương Tuệ vội vàng cầm lấy đồ đạc đi về phía phòng bếp. Ba ba, thả con xuống, con đi giúp mụ mụ. Tiểu Hoa vội vàng nói. Được được, đi đi. Thẩm Vũ lập tức đặt con gái xuống. Con gái ngươi học tiểu học rồi sao? Năm nay mấy tuổi? Mộc Như Phong nhìn bóng lưng Tiểu Hoa rời đi, hỏi. Ừm, học tiểu học, năm nay 7 tuổi. Không đúng, ta nhớ ngươi hình như lớn hơn ta 1 tuổi, con gái ngươi năm nay 7 tuổi, vậy chẳng phải là 18 tuổi liền, cái này, khụ khụ, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Thẩm Vũ ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Ăn cơm trưa xong, Mộc Như Phong liền rời khỏi nhà Thẩm Vũ. Hắn cũng chưa ăn no, lại trở về nhà một chuyến, dùng khăn trải bàn mỹ thực ăn một bữa, sau đó lái xe chạy tới tổng bộ ban ngành liên quan. Đã đạo cụ của hắn có tác dụng xóa đi tứ chi, vậy Mộc Như Phong tự nhiên là muốn đi tìm Chu Bộ nói một chút. Nếu là khế ước giả nào trong bộ môn tổn thất cánh tay, liền có thể tới tìm hắn để cánh tay mọc lại. Về phần số tiền này, Mộc Như Phong tự nhiên không thể tự mình chi trả. Nhưng phần lớn khế ước giả hẳn là cũng không có khả năng chi trả nổi số tiền này. Mục Như Phong suy tư một chút, quyết định cho những khế ước giả kia đánh giấy vay nợ, dựa theo lãi suất ngân hàng để tính, sau đó mỗi tháng trả góp. Bản thân hồn sao của Mục Như Phong đã nhiều đến không có chỗ dùng, kể từ đó, hắn sẽ không bị thua thiệt, đồng thời cũng có thể thu hoạch một nhóm lớn ít nhất là ân tình của khế ước giả cấp level 3. Lúc đầu, có thể số người không nhiều, nhưng chờ đến về sau, theo thời gian lắng động, Mục Như Phong cảm thấy, có lẽ sau này một nhóm lớn khế ước giả đẳng cấp cao đều thiếu tiền hắn, nợ ân tình của hắn. Lúc Mục Như Phong đi vào tổng bộ, đã là 2 giờ chiều. Cũng là hắn đến đúng lúc, hội nghị tổng bộ vừa mới kết thúc. Một đoàn người đang hướng phía nhà ăn đi đến, vừa vặn bắt gặp Mục Như Phong. Tiểu Mộc, ngươi tại sao cũng tới? Không có đi bên Thẩm Vũ sao? Thành Hữu Lâm nhìn Mục Như Phong xuất hiện ở đây, hơi kinh ngạc. Đi, ta mới từ chỗ hắn tới, ta tìm Chu Bộ có chút việc. Mục Như Phong nói. Tìm ta có việc, có chuyện gì? Các ngươi đi ăn cơm trước đi, ta cùng Tiểu Mộc trò chuyện chút. Chu Văn hướng những người kia nói. Những người kia cũng đều gật đầu, sau đó đi nhà ăn ăn cơm. Thành Hữu Lâm cùng Cù Liên Hồng ngược lại không đi, mà súng lại. Sự tình gì? Nói đi. Là như vậy, lần này ta tiến vào phó bản. Vừa mới nói tới chỗ này, Mục Như Phong lập tức tạm ngừng, là nội dung Hoàng Kim Thành không thể nói với người ngoài, cho dù là ở thế giới hiện thực. Thậm chí, ngay cả ba chữ Hoàng Kim Thành kia đều không thể nói ra. Thế nào? Chu Văn nhìn về phía Mục Như Phong có chút kỳ quái dò hỏi. Ta lần này tiến vào phó bản kia có quy tắc bảo hộ, không thể nói ra hết thảy tin tức liên quan đến phó bản này ở ngoại giới. Mục Như Phong nói. Ừm. Còn có loại phó bản này. Chu Văn nghe vậy lập tức có chút giật mình. Thật hay giả? Loại phó bản không thể nói rõ này đều tồn tại sao, nếu như dùng phương thức khác có thể đem tin tức nói ra sao, Cù Liên Hồng cùng Thành Hữu Lâm cũng lập tức nói. Ta thử qua, mặc kệ là viết tay, hoặc là cách thức khác đều không thể nói ra, các ngươi nhìn, chỉ cần ta đánh chữ, tay ta liền cứng đờ. Mục Như Phong nói. Đã không thể nói rõ, vậy liền đừng nói nữa, ngươi đem tin tức phó bản không thể nói rõ này báo cáo lên là được. Chu Văn trầm ngâm một lát sau mở miệng nói. Ngoài cái này, còn có chuyện sao? Chu Văn lại hỏi. Có, cái này mới là trọng điểm nhất. Ta ở phó bản trên lấy được một kiện đạo cụ quy tắc, các ngươi xem một chút đi. Mục Như Phong nói, đem khí quan tứ chi huyết nhục sinh trưởng khí đưa ra, biểu hiện cho ba người bọn hắn. Ba người lúc này đưa tay đặt lên phía trên, sau khi xem xét thuộc tính xong, từng người lộ vẻ kinh hãi nhìn Mục Như Phong. Khoan đã, Tiểu Mộc, trước ngươi đi nhà Thẩm Vũ, có phải hay không đã đem cánh tay của hắn khôi phục rồi? Thành Hữu Lâm nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. Không sai, mà lại là hai đầu cánh tay, ngay cả cánh tay bị vòng tay đổ bộ xóa đi kia cũng khôi phục. Mục Như Phong mở miệng nói. Cái gì? Ngươi xác định. Chu Văn cũng khó có thể giữ bình tĩnh. Nếu đạo cụ này có thể, như vậy, chỉ cần vòng tay đăng lục đầy đủ, liền có nghĩa sẽ không còn khế ước giả đẳng cấp cao chết tại phó bản bên trong. Có thể, ta rất xác định, không tin, các ngươi có thể để Thẩm Vũ tới. Hoặc là nói, tổng bộ có khế ước giả tàn chi nào không? Ta vừa vặn có thể làm trận thí nghiệm. Mục Như Phong nói. Chúng ta bên này tạm thời không có, bất quá, Chu Lục Long ở phân bộ Vĩnh Thành Đạo huyện, lần trước tổn thất một cánh tay ở phó bản. Mấy ngày trước đánh báo cáo xin một cái vòng tay đổ bộ, giữa trưa người mới đến, bây giờ ở phòng nghỉ, vẫn chờ cầm vòng tay đổ bộ. Chu Văn nói. Chu Lục Long sao? Đi, vậy chúng ta bây giờ đi tìm hắn đi. Mục Như Phong gật đầu. Lúc này, một đoàn người liền trực tiếp đi về phía phòng nghỉ. Trên đường, Chu Văn lại hỏi, ta nhìn thuộc tính đã nói, đây là muốn hồn sao, mức hồn sao này là bao nhiêu? Mục Như Phong nghe vậy, nói thẳng, ta cho Thẩm Vũ khôi phục cánh tay trái là 1 vạn hồn sao. 1 vạn, vậy cũng còn không tính quá đắt, có thể tiếp nhận. Chu Văn gật đầu. Cánh tay phải là cánh tay bị vòng tay đổ bộ xóa đi kia, tăng gấp 10 lần, muốn 10 vạn hồn sao. Mục Như Phong lại nói. 10 vạn. Đừng đùa, mấy người có thể có nhiều hồn sao như vậy, nhân dân tệ có được không? Thành Hữu Lâm cũng bị 10 vạn dọa cho lui. Đạo cụ quy tắc, ngươi nói được hay không? Bất quá 10 vạn xác thực rất đắt. Cụ Liên Hồng nói. Cái này không cần phải lo lắng, bọn hắn không có tiền, ta có tiền, ta bỏ vốn cho hắn mượn, chỉ cần đánh cho ta cái giấy vay nợ là tốt rồi. Mộc Như Phong nói. Ngươi bỏ vốn. À, đúng, ta quên mất, ngươi là Cẩu Đại Hộ một ngày kiếm 2 vạn. Thành Hữu Lâm liên tục gật đầu. Cẩu Đại Hộ. Thành Bộ, lần sau tay ngươi đoạn mất, đừng đến tìm ta. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Ai ai ai, Phong ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Dạng này cũng không phải không thể, như vậy, những người kia thiếu nhân tình của ngươi coi như thiếu lớn rồi. Chu Văn cũng vừa cười vừa nói. Khi nghe chính Mộc Như Phong bỏ vốn, Chu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn nếu là cũng có một ngày như vậy, cũng có thể đến hỏi Mộc Như Phong vay tiền. Kể từ đó, có thể nói, hắn căn bản cũng không cần lo lắng mình chết tại phó bản bên trong. Hắn làm bộ trưởng tổng bộ Trường Sa, vòng tay đổ bộ có thể tùy thời sử dụng, cơ hồ có thể nói là không hạn lượng. Có đạo cụ quy tắc này của Mộc Như Phong, có thể làm cánh tay mọc ra, đó là thật không cần lo lắng vấn đề an toàn. Rất nhanh, bốn người liền đi tới gian phòng Chu Lục Long nghỉ ngơi. Thành Hữu Lâm gõ cửa phòng, rất nhanh cửa liền mở ra. Mộc Như Phong. Chu Bộ. Các ngươi sao lại tới đây? Chu Lục Long chỉ nhận biết Chu Văn cùng Mộc Như Phong, Thành Hữu Lâm cùng Cù Liên Hồng thì không nhận biết. Có thể vào nói chuyện không? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên có thể, mời vào, mời vào. Chu Lục Long lập tức đón mọi người vào. Long ca, tay này của ngươi, là mất ở phó bản trên sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng. Chu Lục Long gật đầu. Có thể hỏi một chút, là nguyên nhân gì không? Chu Lục Long trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói, vì khế ước một cái quỷ dị, gặp nguy hiểm, cho nên liền kích hoạt vòng tay đổ bộ trở về. Khế ước quỷ dị. Vậy khế ước thành công không? Khế ước thành công, thực lực của ta cũng thay đổi mạnh hơn một chút, thiếu một cánh tay cũng không có gì đáng ngại. Chu Lục Long nói đến đây, trên mặt nở một nụ cười. Rất hiển nhiên, năng lực của quỷ dị này tất nhiên rất không tệ, nếu không cũng không đáng để Chu Lục Long dùng một cánh tay đi đổi cơ hội khế ước này. Vậy cần phải chúc mừng ngươi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Chúc mừng cũng không tính. Dù sao cũng tổn thất một cánh tay. Chu Lục Long nói. Cái này cũng không nhất định. Mộc Như Phong cười đem đạo cụ ra. Sau đó, hắn trực tiếp nói rõ ý đồ cho Chu Lục Long. Thật. Đạo cụ này có thể làm tay ta mọc ra. Chu Lục Long nói, duỗi tay chạm đến đạo cụ. Sau khi xem xét thuộc tính xong, sắc mặt Chu Lục Long liền trở nên hơi có chút hưng phấn. Ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Ta có thể giúp ngươi trả, ngươi cho ta viết cái giấy vay nợ là được. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cần bao nhiêu tiền, trong tay ta cũng còn có một ít hồn sao. Chu Lục Long nói. Khế ước giả cấp 3 phổ thông đứt gãy cánh tay cần 1 vạn, bất quá cánh tay bị xóa đi cần 10 vạn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Phiền phức một đội, ta viết giấy vay nợ cho ngươi. Không có bất cứ chút do dự nào, Chu Lục Long trực tiếp lựa chọn vay tiền. Nói đùa, đây chính là 10 vạn khối, trong tay hắn hồn sao cũng mới hơn 3 vạn, 10 vạn làm sao cũng không trả nổi. Tiểu Hồng, ngươi bảo người đi chuẩn bị một phần hợp đồng tới, Tiểu Mộc, ngươi cho chúng ta xem hiệu quả của đạo cụ này trước đi. Chu Văn phân phó nói. Tốt, ta bảo người đi chuẩn bị. Cụ Liên Hồng lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện thoại, đem sự tình bàn giao xuống. Vậy thì bắt đầu đi, Long ca. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Chờ một chút, ta ghi chép cái video. Chu Văn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liền cầm điện thoại lên, nhắm ngay bọn hắn. Mộc Như Phong cùng Chu Lục Long cũng không nói gì, chuyện này đối với Mộc Như Phong mà nói, người của ban ngành liên quan cả nước biết rõ là tốt nhất, như vậy lợi ích của hắn liền có thể tối đa hóa. Rất nhanh, ở đây mọi người nhìn chăm chú, đầu cánh tay trắng nõn kia liền mọc ra. Việc này làm Chu Lục Long kích động không thôi. Nắm lấy tay Mộc Như Phong, liên tục nói cảm ơn. Rất nhanh, có người đem hợp đồng đưa tới, Chu Lục Long tự nhiên cũng lập tức ký tên, đồng thời biểu thị mình thiếu Mộc Như Phong một cái nhân tình. hồn sao cũng sẽ mau chóng trả lại. Sau đó, Chu Lục Long lấy được vòng tay Đăng Lục, liền vội vã rời khỏi tổng bộ, hướng Đạo Châu tiến đến. Công việc của hắn cũng không nhẹ lỏng, thêm nửa thời gian trở về cũng rất lâu, không thể bị trì hoãn. Chu Văn nhìn về phía Mộc Như Phong, dò hỏi, Tiểu Mộc, ngươi là chuẩn bị, đối với tất cả mọi người tìm đến ngươi giúp đỡ, đều không cự tuyệt sao? Mộc Như Phong nghe vậy, mở miệng nói, cũng không tính là không cự tuyệt ai, tán nhân ta chắc chắn sẽ không vô điều kiện hỗ trợ, ưu tiên người của ban ngành liên quan chúng ta. Về phần những khế ước giả của tập đoàn công ty, cũng không phải không thể. Dù sao chính ngươi xem xét đi, ta đoán chừng, qua mấy ngày, ngươi lại sẽ có không ít người tới tìm ngươi. Chu Văn nói, tìm thì tìm, dù sao cũng coi như làm công tác. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Từ biệt cả đám, Mộc Như Phong rời khỏi tổng bộ. Ban đêm, Mộc Như Phong dựa theo định vị Lý Diệu Tồn gửi tới, đi tới một trung tâm thương mại. Lúc đầu Mộc Như Phong còn tưởng tìm tiệm lẩu ăn ngon nào đó, không nghĩ tới lại là lẩu Hai Đi Lao. Nói thật, hương vị lẩu Hai Đi Lao không khác biệt gì so với những tiệm lẩu khác, điểm khác biệt chính là giá cả đắt đỏ. Phục vụ mà nói, mặc dù rất tốt, nhưng có chút cảm giác phục vụ quá mức. Bất quá người khác mời khách, Mộc Như Phong cũng không nói gì. Cũng may Lý Diệu Tồn đặt là một phòng riêng, không phải ngồi ở đại sảnh ăn, trò chuyện cũng không tiện. Mộc Như Phong là người đến cuối cùng, những người khác đã vào chỗ. Ta nói, Tồn ca, ngần này ngày không gặp, phô trương mười phần A. Mộc Như Phong trên dưới đánh giá Lý Diệu Tồn, khoan hãy nói, đạo cụ trên người gia hỏa này thật không ít. Đầu tiên, dây băng trên trán hắn chính là một kiện trang bị. Sau đó là cà vạt trên cổ hắn, thậm chí cả đôi tất trên chân kia. Đương nhiên, bởi vì Mộc Như Phong là khế ước giả tự nhiên nhìn thấy, mà Trâu Cường bọn hắn những người bình thường này thì không nhìn thấy. Này, đây không phải là ngươi cho những cái kia hồn sao, tại phó bản bên trong mua, gom góp số lượng mà thôi. Lý Diệu Tồn cười hắc hắc không ngừng. Phong ca, đừng đứng đó nữa, tranh thủ thời gian ngồi đi, ta để nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Long Mỹ Quyên kêu gọi Mộc Như Phong ngồi xuống. Tẩu tử, tính toán thời gian, hẳn là cũng được 5-6 tháng rồi đi. Ăn lẩu thì thôi đi, sao còn làm loại nước chấm cay như vậy, ta nói, Tồn ca, ngươi không chú ý một chút à. Mộc Như Phong mở miệng nói. Này, nàng cứ muốn ăn chút cay, ta muốn ngăn cản cũng không được, lẩu này cũng đều là nàng muốn ăn. Lý Diệu Tồn thở dài. Ăn ít một chút không có việc gì, hoa quả ở đây không ít, ta ăn nhiều một chút hoa quả, mà lại đây là lẩu uyên ương. Long Mỹ Quyên vừa cười vừa nói. Rất nhanh, đồ ăn đều đã dọn đủ, bày tràn đầy một bàn, bên trên còn có 5 cái xe đẩy nhỏ, phía trên đều chất đầy đồ ăn. Tồn ca à, ngươi gọi nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết đâu. Lâm Phúc Đỉnh mở miệng nói. Đúng vậy, nhiều quá đi, cái này cũng đủ cho mười mấy người ăn rồi. Hoàng Mai phụ họa nói. Vậy cũng không nhất định, bọn hắn đều là khế ước giả, hẳn là ăn tương đối nhiều. Trâu Cường nói. Chút này như mưa phùn thôi, đoán chừng còn chưa đủ cho một đại đội trưởng của chúng ta ăn đâu. Lý Diệu Tồn cười nhìn về phía Mộc Như Phong. À, đúng rồi, nhắc tới, ta hôm nay lướt thấy cái video cứu hỏa kia, đó là ngươi đúng không, Phong ca? Trâu Cường vỗ đầu một cái, vội vàng nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đám người lập tức nhìn về phía Mộc Như Phong. Là ta, lúc đó tình huống quá khẩn cấp, ta nếu mà chậm một chút, những nhân viên bị nhốt kia sẽ bị khói đặc làm cho chết ngạt. Mộc Như Phong nhấp một hớp nước trái cây rồi mở miệng nói. Quả nhiên là Phong ca, ngươi thật sự là quá ngầu, toàn thân bốc lên lôi hỏa, còn có thể bay. Không chỉ biết bay, còn có thể khống chế hỏa diễm, ta còn nhìn thấy toàn bộ nhà kho đều bị đóng băng, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Quá lợi hại, khiến cho ta đều muốn vào thế giới phó bản. Mấy ngày trước Tồn ca hô hào chúng ta liên hoan, khoe ra một đợt năng lực, hôm nay lại bị Phong ca làm cho kinh ngạc, thật sự là hâm mộ nha. Một bên, Trâu Cường và những người khác không ngừng tân bốc. Cường ca, còn có Lâm Tổng cùng Tẩu Tử, chuyện ta nói với các ngươi lần trước, các ngươi cân nhắc thế nào rồi? Lúc này, Mộc Như Phong hướng phía ba người Trâu Cường hỏi. Ta đồng ý, đã sớm muốn nói với ngươi, nhưng mà gọi điện thoại cho ngươi không được, ta coi như đang chờ câu nói này của ngươi. Trâu Cường là người đầu tiên hưởng ứng. Ta cùng Hoàng Mai cũng suy tính rồi, ta và Hoàng Mai cũng đồng ý. Lâm Phúc Đỉnh cùng bạn gái liếc nhau, rồi mở miệng nói. Tốt, về sau thế cục càng ngày càng không tốt, các ngươi có thể đáp ứng ta cũng rất vui mừng. Bất quá có một điểm ta muốn nói rõ, ta là đặc biệt chiêu các ngươi vào ban ngành liên quan, nói theo cách của người khác, đó chính là đi cửa sau. Mặc dù sẽ không có người nói gì, nhưng mà tóm lại sẽ có ý vô tình mà xa lánh các ngươi. Cho nên, ta sẽ không để lộ ra mối quan hệ của chúng ta, đồng thời, huấn luyện thân thể, huấn luyện cơ sở lý luận và huấn luyện tinh thần, các ngươi cần phải cố gắng hơn nữa mới được. Cường ca, ta cũng không nói nhiều, đãi ngộ khẳng định so với công việc hiện tại của ngươi tốt hơn. Lâm Tổng, thu nhập của ngươi bây giờ mỗi tháng cũng được 6-7 vạn, ngươi xác định là muốn gia nhập ban ngành liên quan sao? Mục Như Phong mở miệng nói. Tiền gì đó, không quan trọng, ngươi cũng đã nói, qua một năm nữa, quỷ dị thế giới đánh tới, chúng ta có tiền cũng sợ mất mạng mà hưởng thụ. Mà lại, ta đem miếng đất đại diện kia bán đi, cũng là một khoản tiền không nhỏ. Lâm Phúc Đỉnh nói. Cũng không đến một năm đâu, không sai biệt lắm chỉ còn 10 tháng. Lý Diệu Tồn nói. Được, các ngươi cố gắng huấn luyện, vừa vặn, những thứ quả thuộc tính này các ngươi cầm lấy ăn đi. Mục Như Phong nói xong, lấy ra mấy bộ quả thuộc tính từ cấp 1 tới cấp 3. Lý Diệu Tồn đã ăn quả cấp 1, nhưng quả cấp 2 và cấp 3 còn chưa có nếm qua. Mục Như Phong giải thích cho bọn hắn một phen, sau đó từng người hưng phấn dị thường. Rất nhanh từng người liền đem đồ vật nhét vào bụng. Ngoạ tào, mạnh thật, ta cảm giác lực khí trở nên rất lớn. Châu Cường đứng dậy, vung vẩy nắm đấm, hưng phấn nói. Lâm Phúc Đỉnh, anh nhìn này, em vậy mà có thể ôm được cái này. Hoàng Mai đi vào trong góc phòng bao, hai tay trực tiếp ôm lấy một chậu cây xanh khá lớn. Chậu cây xanh này tính cả bùn đất trong chậu sứ cộng lại chí ít cũng phải 6-70 cân, vậy mà lại bị Hoàng Mai dễ dàng cầm lên. Được rồi, đi, đừng khoe nữa, ăn cơm trước, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đói bụng rồi đúng không? Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Nhắc tới chuyện ăn uống, chỉ nghe thấy trong bụng mấy người Trâu Cường truyền đến âm thanh ục ục. Bọn hắn lực lượng đã tăng, tiêu hao tự nhiên cũng thay đổi lớn, vốn đã là thời gian bữa tối, bây giờ trở nên càng thêm đói bụng. Các ngươi trước tiên huấn luyện, làm việc theo trình tự, khi nào thấy không sai biệt lắm, ta sẽ an bài các ngươi trực tiếp tiến vào phó bản. Còn có cái này, nhớ kỹ, luôn mang theo bên người. Nếu như các ngươi đột nhiên được tuyển chọn, ta cũng không có khả năng ở bên cạnh các ngươi. Một khi tiến vào, đồ vật bên trong cái túi nhỏ này chính là trợ lực lớn nhất giúp các ngươi sống tiếp. Mục Như Phong nói. Cảm ơn Phong ca. Mấy người Trâu Cường cầm túi nhỏ, hướng phía Mục Như Phong gửi lời cảm ơn. Ăn cơm trước đi, ta cũng đói bụng. Lúc này, Mục Như Phong chào hỏi mọi người bắt đầu ăn cơm. Rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Hiện tại là ngày 4 tháng 12, 5 giờ rưỡi chiều. Trong một tháng này, Mục Như Phong thật sự là không có một ngày nghỉ ngơi. Từng ngày ở trong phòng làm việc tiếp đãi các khế ước giả đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Đương nhiên, tất cả đều là những người vì các loại nguyên nhân mà trở nên tàn tật. Trong đó, Mục Như Phong nhìn thấy một khế ước giả cao cấp nhất là một khế ước giả cấp 6, hồn sao trọn vẹn cần tới 100 vạn. Thậm chí là một số phú hào hoặc là những người bình thường không phải người bình thường, bởi vì một vài nguyên nhân mà tàn tật, sau khi nhận được tin tức, cũng đồng dạng chạy tới. Đối với việc này, Mục Như Phong cũng không hề cự tuyệt. Điều khiến Mục Như Phong im lặng nhất là, một số kẻ có, cái chân thứ ba, bị tàn tật, nhẫn tâm tự mình chặt đứt, sau đó chạy tới để Mục Như Phong trị liệu. Khoan hãy nói, sau khi mọc ra, công năng cực kỳ kiện toàn. Cái này, xem như chọc tổ ong vò vẽ, số người tới nhiều nhất không phải là khế ước giả, mà là những gia hỏa này. Mục Như Phong nhìn Diêu mà nhìn đến mức muốn nôn. Cuối cùng, Mục Như Phong đã chọn một phương pháp điều hòa, chỉ cần là khế ước giả tới tìm hắn, thì sẽ do chính Mục Như Phong làm. Nếu như là người bình thường, liền sớm đem hồn sao nhét vào bên trong đạo cụ, sau đó để nhân viên công tác phân bộ đi sử dụng là được. Cảm ơn một đội. Một khế ước giả cấp 4 nắm lấy tay Mục Như Phong, mặt mũi tràn đầy kích động. Mục Như Phong mỉm cười, nói, Lưu ca, cố gắng lên, tranh thủ lên tới cấp 5. Yên tâm, lần sau ta nhất định lên tới cấp 5, nếu không phải tại tên quỷ nhỏ kia, ta khẳng định đã thông quan. Lưu Ca hung hãn nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, có việc cứ gọi điện thoại cho ta, ta nhất định sẽ giúp, hồn sao ta cũng sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Lưu Ca nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lưu Ca rời đi. Còn có hơn 2 giờ, ăn một bữa cơm, tắm rửa, cũng không xê xích gì nhiều. Mục Như Phong tắt máy tính, đi ra khỏi phòng. Mục Như Phong đi tới đại sảnh ở lầu 1, đang chuẩn bị đi hướng nhà ăn, bỗng nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng cãi vã lớn. Mục Như Phong còn nghe thấy tên của mình, lập tức khẽ nhíu mày. Hiện tại bọn hắn đã chuyển đến phân bộ Uyển Thành mới. Nơi này so với chỗ cũ càng lớn, tầng lầu cao hơn, công trình cũng đầy đủ hơn, đồng thời vị trí cũng càng thêm bắt mắt, hoàn toàn bại lộ trước mắt dân chúng. Bất quá, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên, luôn có rất nhiều người ở trụ sở ban ngành liên quan tìm hiểu, hoặc là nói là muốn tìm việc làm. Lúc này Mộc Như Phong đi tới cửa. Cũng không phải là một đám người dân đang cãi nhau với bảo vệ, mà là một đám tráng hán mặc tây trang màu đen. Đồng thời, tự hồ còn có một kẻ cầm đầu, chỉ bất quá, nhìn kẻ cầm đầu kia là một nam tử trẻ tuổi, bước chân phù phiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Cái này xem xét chính là một kẻ đời thứ hai bị tửu sắc làm cho thân thể mục rỗng. Cảnh cáo các ngươi một lần nữa, lập tức rút lui, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bảo vệ ở cửa ra vào, hai tay cầm súng ống, nhìn chằm chằm vào nam nhân trẻ tuổi kia. Bọn họ cũng không đe miệng súng nhắm ngay những người kia, mà là chỉ xuống mặt đất. Các ngươi dám cản ta. Mau cho ta qua, nếu không ngươi muốn thế nào. Mộc Như Phong lạnh giọng ngắt lời. Một đội. Mấy cảnh vệ kia nhìn thấy Mộc Như Phong đến, lập tức hướng phía Mộc Như Phong cúi chào. Ngài là Một Đội à? Ngài khỏe, ta là Tiết Chính Nguyên. Nam nhân trẻ tuổi trông thấy Mộc Như Phong, sắc mặt trong nháy mắt từ kiêu ngạo trước đó biến thành vẻ nịnh nọt. Tiết Chính Nguyên. Không biết, ngươi tới đây làm cái gì? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái kia, Một Đội, ta là tới tìm ngài, nhờ ngài giúp ta khôi phục tứ chi, hôm nay ta có việc, tới chậm một chút, nên đã bỏ lỡ. Ta thăm dò được ngài hôm nay liền muốn tiến vào phó bản, cho nên ta mới có chút sốt ruột, liền cùng mấy vị huynh đệ phát sinh xung đột. Thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng, mấy vị, lúc trước là lỗi của ta ở chỗ này xin lỗi. Tiết Chính Nguyên thái độ cực kỳ thành khẩn, tốc độ trở mặt này, khiến cho ba cảnh vệ kia hai mặt nhìn nhau. Ta nhìn ngươi tứ chi kiện toàn, ngươi có chỗ nào cần khôi phục. Mộc Như Phong trông thấy gia hỏa này biết mình hôm nay muốn đi vào phó bản, xem ra thật đúng là có chút năng lượng. Cái này, eo của ta cần phải khôi phục một chút. Tiết Chính Nguyên dừng một cái, sau đó nói. Mộc Như Phong không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Tiết Chính Nguyên. Cái kia, Một Đội, không chỉ là thận, còn có tiểu huynh đệ của ta. Tiết Chính Nguyên khẽ cắn môi, mở miệng nói. Nhà ngươi có tiền không? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Rất có gia tư. Tiết Chính Nguyên nói. Được, vậy ngươi hãy quyên cho công trình Hy Vọng Thường Sa 100 triệu, góp xong ta liền giúp ngươi khôi phục. Mộc Như Phong nói. Tốt, ta hiện tại liền quyên, tiểu vương, cho công trình Hy Vọng đánh 200 triệu tiền mặt. Tiết Chính Nguyên mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức coi trọng Tiết Chính Nguyên hơn một chút. Bất kể nói thế nào, có thể quyên nhiều hơn 100 triệu, cũng làm cho Mộc Như Phong coi trọng mấy phần. Được rồi, thiếu gia. Một người đeo kính, mặc âu phục, lập tức xuất ra máy tính, sau đó thao tác liên tục. Thiếu gia, đã chuyển khoản xong. Người mặc âu phục nói. Cùng lúc đó, điện thoại di động của Mộc Như Phong cũng nhận được một tin nhắn. Mộc Như Phong mở ra xem, là công trình Hy Vọng nhận được 200 triệu, tin nhắn được tự động gửi tới. Đây là do Mộc Như Phong chuyên môn tiến hành giao ước với công trình Hy Vọng, chỉ cần ở khu vực Thường Sa có khoản thu nhập lớn thì sẽ lập tức gửi tin nhắn thông báo cho hắn. Không gì khác, bởi vì lúc Mộc Như Phong trị liệu cho những người bình thường này, không lấy tiền, mà là để bọn hắn đem tiền chuyển vào công trình Hy Vọng. Vì để có thể kịp thời biết được, cho nên Mộc Như Phong mới làm như vậy. Đã nhận được, hiện tại lên xe cứu thương làm phẫu thuật đi. Mộc Như Phong nói. Được, Một Đội, ta cái này đi. Tiết Chính Nguyên lập tức hưng phấn gật đầu, sau đó đi tới chiếc xe cứu thương đang đổ ở bên cạnh. Tiểu Đường, tới đây. Mục Như Phong hướng phía Tiểu Đường đang xem náo nhiệt ở phía sau, gọi. Mục đội, có chuyện gì? Tiểu Đường lập tức chạy chậm tới. Đi, đi theo đem hắn trị liệu, chữa trị xong liền đến nhà ăn tìm ta. Mục Như Phong đem đạo cụ ném cho Tiểu Đường, sau đó quay người hướng phía nhà ăn đi tới. Được rồi, Mục đội. Thân là người chơi bình thường, Tiểu Đường liên tục gật đầu, sau đó cầm đạo cụ đi theo lên xe cứu thương. Trên xe cứu thương, một bác sĩ, hai y tá đã sớm vào vị trí. Khi Tiết Chính Nguyên nằm xuống xong, gây mê, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy bác sĩ kia cầm lấy vật của hắn, cứ như vậy rạch một đường, một đống vật liền rơi xuống bàn sắt. Chuyện này còn chưa kết thúc, bác sĩ lại rạch ra một chỗ trọng yếu khác, trực tiếp đem hai vật bên trong cũng lấy ra. Tốt gia hỏa, thao tác của bác sĩ này, thật đúng là nhanh, rất chuẩn. Đường tiên sinh, có thể bắt đầu. Nam nhân mặc âu phục đeo kính ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, cũng là không tự chủ mà rụt chân lại, bất quá vẫn rất chuyên nghiệp mà nhắc nhở một tiếng. Ngược lại Tiểu Đường không có cảm giác gì, dù sao, hắn cũng nhìn nhiều, bởi vì những người bình thường đều do hắn tiếp đãi. Sau đó Tiểu Đường liền đem đạo cụ đặt ở trên thân hắn. Rất nhanh, chỉ thấy tàn chi của hắn nhanh chóng mọc ra. Chạng vạng tối 19 giờ 2 phút. Mục Như Phong tĩnh tọa ở trong mật thất, chờ đợi thời gian phó bản đến. Thông tin phó bản đã tạo, sắp tiến vào phó bản, nhà máy nhân bản, loại hình phó bản nhiều người, số người tham dự, 15 người, xin chú ý, khế ước giả cấp level, 3 Mục Như Phong, ngài sẽ tại 10 phút sau tiến vào phó bản nhà máy nhân bản, mời làm tốt chuẩn bị. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.